tu chân tứ vạn niên chương 2254, một bước tiếp theo của Lệ Linh Hải. Tuy những tinh khải này ở sau khi nghe được cảnh báo chói tai liền điên cuồng chạy trốn, nhưng ánh sáng hủy diệt không đâu không có của Hoàng Kim Đại Thú lại trước một bước khóa chặt bọn họ. Thần niệm và sát ý của Lý Diệu như dây leo vô hình gắt gao quấn quanh tứ chi những tinh khải kia và xâm nhập đơn nguyên động lực, làm động tác tránh né của bọn hắn đều trở nên trì độn, vặn vẹo và dị dạng, cuối cùng bị phi kiếm Hoàng Kim hài cốt ngưng tụ thành lần lượt xuyên thủng và liên hoàn phát nổ. Vụ nổ sinh ra mảnh vỡ lại lần nữa ngưng tụ thành Hoàng Kim phi kiếm nhiều hơn, sắc bén hơn, chói mắt hơn. Trong bục chỉ huy tàu đô đốc hạm đội Cốc Vũ là một mảng tĩnh mịch tuyệt vọng. Trên ý chí cứng rắn quyết một trận tử chiến, chỉ cần xuất hiện một khe hở mỏng manh, thì nhất định phải triệt để tán loạn. Huống chi, cho dù tập trung toàn bộ hỏa lực, lại trả giá mấy trăm bộ tinh khải cùng mấy con tàu vũ trụ tiêu diệt bộ cự thần binh này, cũng không cách nào ngăn cản cả hạm đội Kinh Lôi tiến công như sấm sét. Đúng lúc này, hạm đội Cốc Vũ bỗng đo được phụ cận cổng vũ trụ số 3 truyền đến dao động thứ hai quỷ dị lại cường đại, lại có số lượng rất nhiều vật thể khối lượng lớn đang chậm rãi xuyên qua lỗ dung, nhảy đến Cốc Vũ giới. Tình báo này đã điểm hỏa một tia ý chí phản kháng cuối cùng của hạm đội Cốc Vũ. Việc tới nước này, bọn họ cũng chỉ có thể yên lặng cầu nguyện, tín hiệu cầu cứu mình ở trước khi khai chiến truyền tống ra ngoài đã được quân đội bạn đại thiên thế giới phụ cận thậm chí đế đô tiếp thu được, kịp thời chạy tới tiếp viện. Nhưng lão tướng kinh nghiệm phong phú số lượng không nhiều trong hạm đội lại mơ hồ cảm thấy không đúng, tín hiệu cầu cứu vừa mới phát ra không bao lâu, mặc dù chưa bị linh từ quấy nhiễu của kẻ địch chặt đứt, thuận lợi truyền tống đến bên ngoài, quân đội bạn bên ngoài tựa như cũng không nhanh như vậy đã có thể tập kết thành hình. Lấy trận hình đường đường nhảy tới tiếp viện. Quả nhiên, lúc hạm đội mới này chậm rãi lộ ra bộ mặt dữ tợn, quét vẻ ngoài cùng chủng loại của nó, hết thảy hoàn toàn không hợp với kho số liệu của bản thân Lệ gia. Hơn nữa đầu tàu đối phương cũng không có chiến huy Lệ gia, một bên vẽ tôn hoàng rồng bay phượng múa, một bên khác vẽ thảo nghịch đằng đằng sát khí, bốn chữ to dương nanh múa vuốt như quỷ mị. Bọn họ chưa xảy ra va chạm với hạm đội Kinh Lôi gần trong gang tấc, ngược lại cực có ăn ý lóe ra một mảng tín hiệu huyền quang. Sau đó hạm đội Kinh Lôi hướng hạm đội Cốc Vũ đánh tới, hạm đội mới xuất hiện này thì hướng cổng vũ trụ số 1 cùng số 2 của Cốc Vũ giới đánh tới. Hạm đội biển sâu của Hoàng hậu đế quốc Lệ Linh Hải rốt cuộc giết đến. Hạm đội biển sâu cường thế tiếp viện, cùng với Hoàng Kim Đại Thứ của Lý Diệu biểu hiện tàn nhẫn đã hoàn toàn phá hủy một luồng ý chí phản kháng cuối cùng vừa mới điểm hỏa của thủ quân hạm đội Cốc Vũ, trực tiếp làm sĩ khí thủ quân hạ tới gần như bằng không. Quan chỉ huy cao nhất của hạm đội Cốc Vũ làm ra lựa chọn bất đắc dĩ, cũng sáng suốt nhất, rút lui. Tàu vũ trụ mọi địa hình hình thể tương đối nhỏ, có được năng lực chiến đấu trong hoàn cảnh trọng lực cao trong tầng khí quyển liền lui đến hành tinh chính của Cốc Vũ giới, trong vòng phòng ngự quỹ đạo cận địa của Vũ Thần Tinh, dựa vào hỏa lực phòng ngự mặt đất trên hành tinh tiếp tục đấu. Tàu kho vũ khí hạng nặng và tuần tra mẫu hạm hình thể tương đối lớn, không có khả năng hạ xuống đến trong tầng khí quyển, thì mở hết mã lực, chạy trối chết, trốn thẳng về phía ven của Cốc Vũ giới. Chiến trận của hạm đội Cốc Vũ đã thành hình, muốn nháy mắt hoàn toàn đổi hướng khó khăn, không khác gì bảo một con voi chạy như điên phanh gấp ở trong vòng nửa giây. Lôi Thành Hổ chưa bỏ lỡ chiến cơ lướt qua trong nháy mắt, ở thời khắc mấu chốt hạm đội Cốc Vũ toàn quân đổi hướng phát động đánh bất ngờ, lửa giận, chiến thần đè nén đã lâu cùng nghệ thuật chỉ huy hơn trăm năm mài dũa ra phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, cho đám thiếu gia binh, lão gia binh của hạm đội Cốc Vũ một bài học hẳn hoi. Cái gì là chiến tranh thật sự? Lý Diệu cũng nhân cơ hội khống chế Hoàng Kim Đại Thứ ở trên chiến trường hỗn loạn ra sức chém giết, dùng máu tươi và lửa để điên cuồng tu luyện, mang lực lượng cuồng bạo vô cùng của đế hoàng dung nhập hết vào sâu trong tế bào cùng thần hồn của mình. Tinh khải hóa thành bột mịn, tàu vũ trụ vỡ nát, cự thần binh phá thành mảnh nhỏ, tình hình chiến đấu thảm thiết tự nhiên không cần phải nói. Ở dưới hỏa lực mặt đất của Vũ Thần Tinh yểm hộ, trả giá gần một nửa tàu vũ trụ tổn thương, tàn binh hạm đội Cốc Vũ rốt cuộc thoát ly chiến trường, hướng tinh hải tối tăm rời xa hằng tinh hốt hoảng chạy trốn. Từ góc độ chiến lược mà nói, lựa chọn chiến thuật như vậy cũng không tính là sai. Bốn đại tuyển đế hầu gia tộc thực lực tuyệt đối vẫn vượt xa xa hai đại chủ lực ít ỏi có thể đếm được của phái Cách Tân, trên hạm đội Kinh Lôi cùng hạm đội biển sâu. Tuy hạm đội Kinh Lôi ở lúc đầu khai chiến đã phong tỏa thông tin đối ngoại của Cốc Vũ giới, nhưng loại phong tỏa này cực kỳ tiêu hao linh năng, hơn nữa phạm vi là tương đối có hạn. Chỉ cần tàn binh hạm đội Cốc Vũ có thể chạy đến bên rìa Cốc Vũ giới, thì luôn có biện pháp gửi tín hiệu cầu cứu ra ngoài. chờ lúc đại quân của bốn đại tuyển đế hầu gia tộc đột kích, một nửa lực lượng còn lại của hạm đội Cốc Vũ tự nhiên có thể phối hợp đại bộ đội vồ ngược, một lần nữa đánh trở về. Cái này gọi là bảo tồn sinh lực bên ta, ai cũng không bắt bẻ được chút sai lầm nào. Nhưng ở dưới tình thế trước mắt, loại lựa chọn chiến thuật này cũng liền ý nghĩa mang vũ thần tinh tài nguyên phong phú, bến tàu quỹ đạo cỡ lớn cùng hơn trăm kho hàng, cộng thêm ba cổng vũ trụ bên ngoài vũ thần tinh, hết thảy chấp tay dâng tặng cho phái Cách Tân. Bản thân vũ thần tinh có được hỏa lực mặt đất cường đại, còn có vài chiến đoàn tinh khải huấn luyện tốt, trang bị tiên tiến bảo vệ xung quanh, thực tiến hành đổ bộ tác chiến từng ngõ phố, không có 3 năm tháng là rất khó hoàn toàn chiếm lĩnh. Nhưng phái Cách Tân không cần thật sự đột nhập đến trong tầng khí quyển phức tạp như vậy, ở ngoài quỹ đạo cận địa vũ thần tinh, trong vài cảng vũ trụ kho hàng đều tồn trữ lượng lớn quân nhu vật tư. Bởi vì vũ thần tinh là một trong những căn cứ cung ứng vật tư chủ yếu của Lệ gia, dựa theo lệ thường, tài nguyên từ hơn trăm tinh cầu tài nguyên loại nhỏ bốn phương tám hướng thu thập đến, đều sẽ vận chuyển đầu tiên đến Cốc Vũ giới, Vũ Thần Tinh, ở nhà xưởng nơi này tiến một bước luyện chế cùng gia công. Cuối cùng đóng gói thành quân nhu vật tư có thể trực tiếp phân phối cho tàu vũ trụ, cự thần binh thậm chí từng binh sĩ sử dụng. Loại công tác luyện chế, gia công cùng đựng hòm này, đương nhiên không có khả năng tiến hành ở trên bề mặt Vũ Thần Tinh. Mang hàng trăm vạn tấn vật tư vận chuyển đến trên mặt đất, cần tiêu hao lượng lớn nhiên liệu, mang vật tư gia công sẵn lại vận chuyển đến ngoài tầng khí quyển, lại cần tiêu hao hàng vạn tấn nhiên liệu, chỉ cần mang nhà xưởng gia công cùng đóng gói trực tiếp bố trí ở tinh vực không trọng lực trên tầng khí quyển. Nhiên liệu quý giá cũng có thể tiết kiệm được. Cách làm nghe qua phi thường sáng suốt mà hợp lẽ thường. Nhưng giờ phút này, những cảng vũ trụ, nhà xưởng cùng kho hàng này không có tầng khí quyển bảo hộ, hết thảy rơi vào trong tay phái Cách Tân. Rất bất hạnh. Vì trợ giúp đế đô phòng ngự, trong những kho hàng và nhà xưởng này đều chất đầy quân nhu vật tư, đủ hai hạm đội kinh lôi cùng biển sâu sử dụng cho một bước hành động tiếp theo. Theo cổng vũ trụ số 1, số 2 bị hạm đội biển sâu hoàn toàn hủy diệt, tần suất hướng dẫn cũng điều chỉnh thử của cổng vũ trụ số 3 chỉ có phái Cách Tân mới biết, chiến hỏa cuồng bạo dần dần bình ổn, phái Cách Tân hoàn toàn thống chế thế cục Cốc Vũ giới. Tuy nửa hạm đội Cốc Vũ còn hốt hoảng chạy trốn, nửa hạm đội Cốc Vũ còn lại còn ở trên chiến trường xoay vòng vòng như ruồi bọ không đầu, mà mặt đất Vũ Thần Tinh cũng còn ở trong khống chế của thủ quân, nhưng phái Cách Tân đã chiếm được tài nguyên quý giá nhất, cùng với quyền chủ động sanh sát trong tay. Tàu đô đốc Thiết Lưu của hạm đội Kinh Lôi, tàu đô đốc Long Uyên của hạm đội Biển Sâu, giữa hai tàu đô đốc dựng lên cầu tin tức vô hình, tức vạn dòng số liệu cùng cuộn chạy như bay cùng trao đổi. Lệ Linh Hải, chiến pháp của Lôi tướng quân thật sự là không hổ danh chiến thần, như tảng đá vạn cân, bẻ gãy nghiền nát hủy diệt kẻ địch. Ta thường suy nghĩ, vẻn vẹn một hạm đội Kinh Lôi cũng bị ngươi chỉ huy đến trình độ xuất thần nhập hóa như thế, nếu mang toàn bộ đế quốc quân, ít nhất là quân viễn chinh đều giao cho ngươi thống lĩnh, lại có thể sáng tạo ra kỳ tích thế nào đây? Lôi Thành Hổ, Hoàng hậu Điện Hạ quá khen rồi, trận này sở dĩ có thể dứt khoát lưu loát giải quyết kẻ địch như thế, vẫn là dựa vào vị kền kền Lý Diệu làm người ta kinh ngạc than thở này dưới trướng ngài lập công lớn. Nói thực, ở trước khi hắn xuất hiện, ta thật sự rất khó tưởng tượng, cự thần binh còn có thao tác như vậy. Lệ Linh Hải, đã như vậy, nếu Lôi tướng quân không ngại, để hắn tiếp tục ở lại bên cạnh ngươi, phát huy tác dụng lớn hơn nữa là được. Lôi Thành Hổ. Bây giờ, quân ta đã hoàn thành mục tiêu chiến lược bước thứ nhất, nhưng thế cục vẫn hiểm ác tới cực điểm, hạm đội của bốn đại tuyển đế hầu gia tộc lúc nào cũng có thể xuất hiện bao vây tiểu trừ chúng ta. Mặc dù chúng ta nắm giữ một cổng vũ trụ duy nhất còn lại của Cốc Vũ giới, nhưng đối phương chiếm cứ ưu thế trên số lượng, vẫn có khả năng bí mật nhảy đến biên giới Cốc Vũ giới, đồng thời dựng 3 đến 5 cổng vũ trụ mới, chúng ta nhất định không có khả năng lần lượt phát hiện và hủy diệt. Hơn nữa, hỏa lực mặt đất của Vũ Thần Tinh tương đối hung mãnh, trong thời gian ngắn không cắn được, mặc dù gian nan cắn lấy, cũng sẽ hao hết tài nguyên chúng ta vừa mới đạt được. Ta không hy vọng binh sĩ dưới trướng mình chưa chết ở dưới lửa đạn của Thánh Minh, lại bị hỏa lực của bản thân đế quốc xé thành mảnh vụn. Cho nên, mời thực hiện hứa hẹn của ngài đi, Hoàng hậu Điện Hạ, ngài không phải nói mình ở trong Lệ gia cũng có lượng lớn người ủng hộ, chỉ cần đại quân chúng ta vừa đến, bọn họ sẽ ở Lệ gia phát động một hồi chính biến, quy mô nhỏ, cướp lấy quyền lớn của Lệ gia nhập đến trong trận doanh phái Cách Tân sao. Yên tâm. Đáy mắt Lệ Linh Hải lóe sáng âm u, mời tiếp tục dọn sạch kẻ địch trong tinh hải đi, tất cả sau đó, giao hết cho ta, ta nhất định sẽ thắng. tàu đô đốc Long Uyên của hạm đội biển sâu, trong phòng thông tin bí mật. Lệ Linh Hải chặt đứt thông tin với Lôi Thành Hổ, lâm vào tự hỏi thật lâu, giống như có những dải lửa màu đen từ trong lỗ chân lông quanh thân cô tiết ra, bao phủ ma nữ đầu bạc này ở trong một đám sương mù màu đen. Long Uyên chở một trạm thông tin vượt không gian tiên tiến nhất, nửa giờ trước đã gửi ra ngoài một tín hiệu bén nhọn, xé rách vũ trụ bốn chiều, bắn về phía phương hướng thần bí khó lường nào đó sâu trong vũ trụ. Chẳng qua, vẫn luôn là trâu đất xuống biển, không có phản ứng. Hai tay Lệ Linh Hải giao nhau, xếp ở trên cằm mình, đối mặt màn hình như một đầm nước lặng, giống như không có chút cảm xúc. Nhưng vách khoang kim loại xung quanh phát ra tiếng đè ép cùng xé rách, kẻo kẹt, lại thể hiện ra trong lòng cố khẩn trương, nôn nóng cùng điên cuồng. Rốt cuộc, trên màn hình màu đen toát ra một mảng hào quang vặn vẹo, như trong đầm nước lặng, cùng ục, toát ra bọt nước nhiều màu rực rỡ, mấy trăm hơn một ngàn bọt nước ngưng tụ thành một gương mặt rất tương tự với Lệ Linh Hải, lại già nua, suy sụp cùng phẫn nộ nói không nên lời. Ngươi còn có mặt mũi liên hệ gia tộc. Lão nhân diện mạo cực giống Lệ Linh Hải, già nua mà phẫn nộ gầm nhẹ, khóe miệng không ngừng run rẩy, ngươi đã làm những gì vậy? Ở trong miệng lưỡi chính quyền bốn đại gia tộc thống nhất, ta đã là một người chết, nếu không phải có chuyện ngoài ý muốn, qua vài ngày nữa các ngươi sẽ hướng bên ngoài công khai tin hoàng hậu đã chết nhỉ? Lệ Linh Hải cười tủm tỉm nói, một người chết, một du hồn có thể làm gì, trừ báo thù, cái gì cũng không làm được, có phải hay không, phụ thân đại nhân? Ngươi! Lệ Minh Hiên phụ thân Lệ Linh Hải đặc biệt phẫn nộ, hai mắt hầu như ngưng tụ thành hai cục than lửa, muốn vượt qua khoảng cách vài đại thiên thế giới, đốt túi da cùng thần hồn con gái thành tro tàn. Lão nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi còn biết ta là phụ thân của ngươi. Ngươi có biết, ngươi cố tình làm bậy, hầu như sắp hại chết tất cả nhánh này của chúng ta hay không? Ta đương nhiên biết ngài là phụ thân ta, lại không biết phụ thân đại nhân còn có nhớ, ta là con gái ngài hay không? Lệ Linh Hải ảm đạm nói, khi thế thân của ta ở đế đô bị tập kích, ngài hẳn là không biết đó chỉ là một thế thân, còn tưởng là bản thân ta nhỉ, lại không biết khi đó ngài là nghĩ như thế nào, trơ mắt nhìn con gái Hương Tiêu Ngọc vẫn sao. Lệ Minh Hiên nhất thời nghẹn lời, nếp nhăn cùng cơ thịt trên mặt run rẩy một đợt. Một giây trước, lão tựa như muốn trút toàn bộ oán độc cùng phẫn nộ xuống trên thân con gái, một giây sau, lại đánh mất toàn bộ động lực và hy vọng, suy sụp nói cho ta biết, A Phong thế nào rồi, vì sao sau Vũ Anh Chi loạn mãi không có tin tức của nó, có phải hay không ngươi? Có phải ngươi làm hay không? Phụ thân đại nhân, có biết vì sao hơn 100 năm trôi qua, ngài vẫn là vẻn vẹn một trưởng lão của Lệ gia, lại ngay cả một chút góc áo của tộc trưởng cũng không chạm tới, đời này đến chết cũng chỉ là như thế hay không? Lệ Linh Hải cười nói, vấn đề lớn nhất của ngài, chính là hai con mắt đều mù, Lệ Linh Phong loại người vụng về như lợn đó, thật không hiểu ngài rốt cuộc coi trọng hắn điểm nào, lại nện xuống ở trên người hắn nhiều tài nguyên như vậy. Ta đã sớm báo mãi cho ngài, con heo này không đáng đầu tư, sẽ chỉ mang tài nguyên nhánh này của chúng ta vất vả tích lũy mấy trăm năm lãng phí hết, cuối cùng hoàn toàn không xoay người được, còn sẽ liên lụy đến ngài cùng huynh đệ tỷ muội khác. Kết quả ngài lại không nghe, bây giờ tốt rồi, trận chiến Vũ Anh giới tiêu diệt người tu chân bị hắn làm nát bét, thậm chí ở trước mặt toàn bộ đế quốc trở thành trò cười lớn, làm Lệ gia chúng ta, đặc biệt một nhánh này của ngài mất hết mặt mũi. Con heo như vậy, còn có tư cách gì ở lại tiếp tục lãng phí tài nguyên gia tộc, cho dù thực có người đi ra thanh lý môn hộ, cũng xem như giúp chúng ta kịp thời ngăn cản tổn hại, ngài cần gì phải chú ý như thế chứ? Ngươi, thật là ngươi làm. Trong mắt Lệ Minh Hiên lập tức thiêu đốt thành màu tím, ngón tay chỉ Lệ Linh Hải cũng run lẩy bẩy, ngươi điên rồi, thật sự điên rồi. Không sai, từ một khắc các ngươi hạ độc hại chết thế thân của ta trở đi, ta đã điên rồi, rõ đầu rõ đuôi điên rồi. Lệ Linh Hải tiếp tục mỉm cười nói, tuyệt đối đừng tùy ý trêu chọc một kẻ điên, bởi vì kẻ điên ra tay là xưa nay bất kể hậu quả, không có chút logic nào. Ta thực hối hận. Lệ Minh Hiên mắt lộ hung quang, lại bất đắc dĩ nói, lúc trước không nên đưa ngươi vào cung, không nên. Vậy qua một bên chậm rãi hối hận đi. Ngươi cùng Lệ Linh Phong giống nhau đều là heo cùng phế vật, không đáng lãng phí thời gian quý giá của ta. Lệ Linh Hải thản nhiên nói, ta biết giờ phút này, toàn bộ lứa cha chú còn có trưởng lão của Lệ gia hết thảy đều đang theo dõi tuyến đường thông tin này, hơn nữa tộc trưởng cũng nhất định ở phía sau ngươi, so với tốn hơi thừa lời với ngươi kẻ không làm chủ được như vậy, không bằng để tộc trưởng tự mình đi ra nói với ta. Lệ Minh Hiên nheo mắt thật sâu, nói từng chữ một, điều đó không có khả năng, ngươi phạm tội ác tày trời, đã trở thành phản đồ cùng kẻ địch lớn nhất của Lệ gia. Cho dù bị ngươi nhất thời may mắn xâm nhập Cốc Vũ giới lại như thế nào, tinh nhuệ gia tộc rất nhanh sẽ đánh về Cốc Vũ giới, mang ngươi bầm thây vạn đoạn, chỉnh đốn gia pháp, phải không? Lệ Linh Hải khẽ nhíu mày, hơi che miệng mũi, nhẹ nhàng hắt xì, hắt xì. Lệ Minh Hiên nhất thời biến sắc. Bởi vì Lệ Linh Hải ở lúc hắt xì, còn gửi đi một đoạn video ngắn gọn, giờ phút này đã bị đại lão các nhánh của Lệ gia nhìn thấy rõ ràng. Trong video là hình ảnh một con tàu vũ trụ hao hết khiên linh năng, bọc thép thủng lỗ chỗ ở dưới công kích tập trung hỏa lực hóa thành tro bụi. Chỉ 0.1 giây, Lệ Linh Hải hắt xì còn chưa xong, con tàu vũ trụ này đã ở dưới ngàn vạn cột sáng lấp lánh đang xen hoàn toàn hủy diệt, hóa thành mảnh vụn loang loáng. Một góc video còn kèm theo hơn 100 ô hình ảnh nho nhỏ, trong mỗi một ô đều là một tù binh giam giữ ở trong tàu vũ trụ, mỗi một tù binh đều sắc mặt trắng bệch, đầu đầy mồ hôi, sợ hãi đến cực điểm. Theo tàu vũ trụ phát nổ, những tù binh này cũng hết thảy bị lửa cắn nuốt, ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền hóa thành một mảng hư vô màu trắng ngà. Ta không thích giọng điệu ngươi nói chuyện, phụ thân đại nhân, cho nên làm ra một ít khiển trách nho nhỏ. Lệ Linh Hải cười tủm tỉm nói, trên con tàu vũ trụ này của hạm đội Cốc Vũ hình như đều là con em trung tâm Lệ gia chúng ta, đều là huyết mạch của các vị trưởng lão cùng cha chú, về phần cụ thể là huynh đệ tỷ muội của một nhánh nào, ta không có thời gian phân biệt cẩn thận, không bằng đợt lát nữa gửi tới video chi tiết. Mời phụ thân đại nhân xác nhận thay nha. Nghe đây, phụ thân đại nhân, con gái bây giờ không muốn nhìn thấy khuôn mặt ngu như heo này của ngài nữa, cũng không muốn nghe được thanh âm không có chút tính xây dựng của ngài. Vừa rồi tàu vũ trụ như vậy, con gái bắt làm tù binh không dưới 100 cái. Từ giờ trở đi, mỗi phút ta sẽ đánh đổ một con tàu vũ trụ tính cả mọi người bên trên, thẳng đến khi tộc trưởng đồng ý đi ra nói chuyện với ta mới thôi. Nếu ngài lại phát ra chút thanh âm không có ý nghĩa, ta liền đánh đổ ngoài định mức một con tàu vũ trụ, thẳng đến lúc mang toàn bộ tàu vũ trụ, toàn bộ tù binh xử lý hết mới thôi, nghe hiểu chưa? Lệ Minh Hiên tức đến phát cuồng, ngươi. Khóe miệng Lệ Linh Hải cong lên một nụ cười tàn nhẫn, bàn tay ngọc thon thon chậm rãi nhếch lên hai ngón tay như bút măng, hai chiếc, ngài lại hại chết con em Lệ gia của cả hai con tàu, mời tiếp tục. Ta không sao cả, dù sao ta vốn là một người chết trừ kéo theo càng nhiều người chết chung với cô ấy, còn có cái gì đáng giá theo đuổi đâu. Lệ Minh Hiên hoàn toàn sửng sốt. Sau đó, bọc khí muôn màu rực rỡ đã che lão đi. Khi bọc khí một lần nữa tản ra, bóng người sâu trong màn hình hơi tỏ ra mơ hồ đã biến thành một lão già đồ đen thân gù, nếp nhăn chồng chất như núi, giống như người thủ vệ cửu U Hoàng Tuyền. Bản thân Lệ Minh Hiên cũng tính là một lão già tóc bạc đầy đầu, nhưng lão già đồ đen này lại như là so với lão càng già hơn 500 tuổi, quả thực là một pho tượng hóa thạch biết thở không biết có thể đi đường được hay không. Mặc dù lão nhìn qua như là một tảng đá có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, thậm chí ngũ quan cũng bị nếp nhăn chồng chất như núi bao phủ, nhưng khi đôi mắt nhỏ sâu trong nếp nhăn lấp lánh ngẫu nhiên hiển lộ ra, vẫn sẽ làm cho dù cường giả Nguyên Anh cũng sinh ra cảm giác uy hiếp không rét mà run, mồ hôi đầm đìa. Giống như ở trong thể xác lúc nào cũng có thể theo gió rồi biến mất này, ẩn giấu lại là một luồng thần hồn từng cắn nuốt 108.000 yêu ma. Lão giả này, đó là tộc trưởng Lệ gia, một trong bốn đại tuyển đế hậu của đế quốc chân nhân loại, kẻ nắm giữ tinh hải nhẹ nhàng ho khan một tiếng có thể khiến mấy chục tinh cầu chấn động lên, Lệ Kiến Đức. Lệ Kiến Đức là một vị nhiều tuổi nhất trong bốn đại tuyển đế hầu, là nhân vật phong vân trên đương nhiệm thủ tướng đế quốc Đông Phương Vọng một thế hệ, sớm ở 100 năm trước đã từng đảm nhiệm thủ tướng đế quốc dài đến 30 năm. Lúc quyền diễm ngập trời, từng một tay nắm giữ các giới quân sự chính trị của đế quốc cùng với công việc lớn nhỏ trong hoàng cung, bao gồm Lệ Linh Hải trở thành thái tử phi thậm chí hoàng hậu, cũng là lão chuyên quyền độc đoán, một tay an bài. Đang độ tuổi xuân, lão từng xông lên cảnh giới phân thần kỳ trong truyền thuyết, lợi dụng sức tính toán so với siêu cấp máy tính càng mạnh hơn gấp trăm lần, mang công việc lớn nhỏ của Lệ gia đều xử lý gọn gàng ngăn nắp, mở rộng ở các lĩnh vực xung quanh. Thậm chí dẫn dắt Lệ gia hướng thế lực cường đại nhất Đông Phương gia tộc khởi xướng khiêu chiến. Chỉ tiếc, giả tâm của lão quá lớn, mà thực lực tổng hợp của Lệ gia cùng Đông Phương gia tộc lại có một đoạn chênh lệch, kết quả của lo lắng hết lòng, đấu đá, tranh đấu gay gắt, thần hồn của lão thật sự thiêu đốt quá mức lợi hại, sinh mệnh cũng bị cạn kiệt nghiêm trọng, không thể giữ ở phân thần kỳ mấy chục năm. Liền một lần nữa ngã về hóa thần kỳ đỉnh phong. Nghe nói dùng não quá độ còn lưu lại rất nhiều di chứng, không thể không hàng năm dựa vào dược vật chế từ thiên tài địa bảo duy trì, không còn phong thái khi tráng niên. Dù vậy, mặc dù mấy chục năm sau đó rời khỏi chính đàn đế quốc, cũng chưa đảm nhiệm chút chức vụ nào ở triều đình, nhưng mọi người đều biết, Lệ Kiến Đức vẫn nắm giữ chặt chẽ quyền lực quân sự, chính trị, kinh tế, truyền thông, khoáng sản các lĩnh vực đế quốc, là một trong vốn vị vua không ngai lớn, hoàn toàn xứng đáng. Tuy hôm nay sau 100 năm, Lệ Kiến Đức thoạt nhìn già khọm, thậm chí hấp hối, cho dù một trận gió lạnh cũng có khả năng thổi tắt thần hồn không trọn vẹn của lão, nhưng chỉ cần đôi mắt nhỏ như rắn độc kia của lão còn có thể nở rộ hào quang, vô luận trong ngoài Lệ gia đều không ai dám khiêu chiến quyền uy của lão. Bởi vì mọi người vẫn nhớ rõ, 100 năm trước Ngân Hồ, Lệ Kiến Đức đối phó kẻ địch của lão, rốt cuộc có bao nhiêu âm hiểm, tàn khốc cỡ nào, khủng bố cỡ nào. Lệ Kiến Đức gia chủ Lệ gia một trong bốn đại tuyển đế hậu, với hoàng hậu đế quốc Lệ Linh Hải. Tổ phụ và cháu gái, lẳng lặng đối diện. Hoàng hậu Điện Hạ. Đến cuối cùng, thế mà vẫn là Lệ Kiến Đức mở miệng trước, vận khí hồi lâu, lúc này mới đứt quãng, hàm hồ nói, thứ lão thần tuổi cao sức yếu, bệnh hiểm nghèo trong người, không thể hành lễ hết, khụ khụ. Lão hít thở mong manh bắt đầu ho khan. Lệ Linh Hải cười, lão tổ tông, hoàng hậu Điện Hạ đã mất, giờ phút này đứng ở trước mặt ngài chỉ là một phần tử bình thường của Lệ gia, là cháu gái ruột của ngài, không cần đại lễ như thế. Ồ! Lệ Kiến Đức hơi khoát tay, bên cạnh lập tức có tùy tùng thân hình to lớn, khí chất dũng mãnh đưa lên ống nhổ, sau khi hậm hực cả buổi, lại thở hổn hển cả buổi, Ngân Hồ ngày xưa mới tiếp tục nói, như vậy, cháu gái ngoan của ta vì sao mà đến? Vì tương lai đế quốc, càng vì tương lai Lệ gia. Ánh sao chợt lóe trong mắt Lệ Linh Hải, mái tóc bạc không gió tự động, chém đinh chặt sắt nói, vì thực hiện nguyện vọng lớn nhất cuộc đời này của lão tổ tông, để Lệ gia đánh bại Đông Phương gia, trở thành gia tộc số một đế quốc chân nhân loại. Khụ khụ, ha ha ha ha. Lệ Kiến Đức đang nghe truyện trên TV audio CV đã như là ho ra tim gan phèo phổi thận, lại như là quả đen cười đến mức sắp tắt thở, từ trong nếp nhăn không ngừng run rẩy phóng ra hai luồng hào quang nho nhỏ, hung ác nham hiểm vô cùng nhìn chằm chằm Lệ Linh Hải. Ngươi đầu tiên là sau lưng gia tộc ngầm sâu chuỗi các thế lực trung bình và nhỏ ngoại vi đế quốc, còn tự mình phát triển ra một mũi võ trang bí mật to như vậy, cuốn lên gió tanh mưa máu, cũng đặt gia tộc ở trên lò lửa. Đợi sự tình không thể vãn hồi, dứt khoát chó cùng rứt dậu, giết về gia tộc hung hăng cắn một phát, mí mắt cũng không chớp liền giết chóc ngàn vạn con em gia tộc, hủy diệt hơn phân nửa hạm đội tinh nhuệ của gia tộc. Làm ra việc ăn cây táo, trào cây sung, đại nghịch bất đạo bực này, ngươi còn dám to mồm không biết ngượng nói cho ta biết, đây là vì tương lai gia tộc, thực cho rằng Lệ gia không có gia pháp sao? Lão nhân nhìn như hấp hối, ngay cả gió lạnh mỏng manh nhất cũng chịu không nổi, bỗng trợn tròn hai mắt, bàn tay khô gầy như củi hung hăng vỗ, ngay cả màn hình lập thể ba chiều cũng nhộn nhạo ra từng đợt gợn sóng nhỏ vụn, hầu như sắp bị một chưởng của lão vỗ nát. Lão tổ tông an tâm một chút chớ nóng, nghe Tôn Nhi chậm rãi giải thích không muộn. Lệ Linh Hải chút nào không chịu người chủ Lệ gia đe dọa, ngay cả một sợi lông mày lấp lánh cũng chưa rung động nửa lần, vẫn khẽ mỉm cười, Tôn Nhi cũng không muốn ra hạ sách này, thật sự là bị ép bất đắc dĩ, bây giờ đại bộ phận kẻ cầm quyền Lệ gia đều là hạng người có mắt không tròng, lo trước lo sau, sợ đầu sợ đuôi, tầm thường vô vi. Ví dụ cha ta như con heo, nếu Tôn Nhi nói thẳng ra kế hoạch của mình, trừ sẽ dọa vỡ mật bọn họ, làm bọn họ tăng thêm tâm tư trừ bỏ ta, không có kết quả thứ hai. Chỉ có lão tổ tông, ngài mới là nhân vật hùng tài đại lược, nhìn xa trông rộng, có thể nhìn thấy tình thế biến hóa mấy trăm năm sau. Nhưng ngài chung quy tuổi tác đã cao, ngày xưa vì gia tộc lo lắng hết lòng, dốc hết tâm huyết, tiêu hao quá nhiều, bây giờ tuyệt đại đa số thời điểm đều phải bế quan tu dưỡng, ngàn vạn công việc trong gia tộc, không khỏi cần mượn tay người khác, kết quả, liền bị đám đồng đội như heo này liên lụy. Thử hỏi, nếu không phải dùng phương thức này, mặc dù ta lấy đường đường thân phận hoàng hậu đế quốc, có cơ hội thuận lợi gặp được ngài, để lũ heo này hết thảy câm miệng, để gia tộc tin tưởng tính khả thi và tính nghiêm túc của chuyện này, cũng để ngài nghiêm túc lắng nghe lời Tôn Nhi nói sao? Nếu ta không muốn nghe thì sao? Mỗi một nếp nhăn trên mặt Lệ Kiến Đức đều tản ra ánh sáng lạnh như lưỡi dao, ghé về phía màn hình trước mặt, nói từng chữ một, cháu gái tốt, ngươi nghe cho rõ đây, ta bây giờ còn chưa biết ngươi bỏ hạm đội Kinh Lôi có bao nhiêu thực lực, nhưng Vũ Thần Tinh là yếu địa chiến lược gia tộc vất vả kinh doanh mấy trăm năm. bao gồm ta cũng từng tự mình thiết kế cùng hoàn thiện hệ thống phòng ngự của Vũ Thần Tinh. Trên cả Vũ Thần Tinh đều che kín thành lũy chiến đấu to nhỏ, hoặc sáng hoặc tối, càng hàng trăm vạn con rối chiến đấu và khải sư tinh nhuệ trận địa sẵn sàng đón quân địch, quân giới cùng lương thực dưới lòng đất cũng đủ chống đỡ mấy năm phản kháng cường độ cao, không có 3-5 năm cùng vô số thân thể máu thịt lấp vào. Ngươi đừng mơ hạ được Vũ Thần Tinh. Hừ, đừng nói 3-5 năm, trong vòng 10 ngày ngắn ngủn, bốn đại tuyển đế hầu gia tộc có thể điều động lượng lớn tinh nhuệ, nhảy đến cốc vũ giới. Đúng, chúng ta bị mất tín hiệu tọa độ bước nhảy cốc vũ giới, xem ra ngươi đã chiếm lĩnh và phá hủy ba cổng vũ trụ, làm hạm đội của chúng ta không thể tạo thành đội ngũ quy mô lớn nhảy tới, phải không? Vậy thì sao, chúng ta là có cấu kiện cổng vũ trụ loại lắp ráp chuyên chở ở trên tàu vũ trụ, chỉ cần mấy con tàu vũ trụ nhảy đến ven cốc vũ giới, trong 1-2 ngày liền có thể dựng lên vài cổng vũ trụ loại nhỏ, triệu hồi đại bộ đội buông xuống. Trong tay ngươi nắm giữ bao nhiêu tàu vũ trụ, có khả năng theo dõi được cả mảng tinh vực bên ngoài rộng lớn vô ngần của cốc vũ giới, tìm ra cùng lần lượt phá hủy toàn bộ cổng vũ trụ loại nhỏ bí mật dựng lên sao? Huống chi, hạm đội cốc vũ cũng không dễ dàng như vậy bị ngươi hoàn toàn tiêu diệt nhỉ. Cho dù đều là heo, cũng là heo được tàu vũ trụ và tinh khải tiên tiến nhất võ trang, ta không tin ngươi có thể ở trong 1 tháng hoàn toàn khống chế toàn bộ cốc vũ giới. Cho nên, ta phi thường tò mò, nói cho ta biết, cháu gái ngoan của ta, ngươi rốt cuộc dựa vào cái gì cho rằng, chỉ làm được một bước này, đã có thể bức bách toàn bộ gia tộc ngoan ngoãn ngồi xuống đàm phán với ngươi. Lệ Kiến Đức một lần nữa ngồi trở về. Đôi mắt nhỏ đen nhánh to bằng hạt đậu xanh hơi nhắm lại, tựa như đã mất đi hứng thú đối với cuộc nói chuyện này, lúc nào cũng có thể chặt đứt thông tin. Đàm phán. Lệ Linh Hải mím môi cười lên, ngón tay như bút măng khẽ lắc. Lão Tổ Tông, ngài lầm rồi, ta không phải tới đàm phán với gia tộc, chẳng qua là tới hướng gia tộc hạ tối hậu thư. Mắt Lệ Kiến Đức vừa mới nhắm lại lại lần nữa mở ra. Ánh mắt âm độc đến cực điểm, giống như ngay cả giáp ngực tinh khải hạng nặng cũng có thể cậy ra. Ta chưa từng nghĩ tới muốn chiếm lĩnh Vũ Thần Tinh hoặc là bất cứ một hành tinh có thể ở lại nào của gia tộc, cho nên căn bản sẽ không phái bộ đội đột nhập trong tầng khí quyển đi tiến hành đổ bộ chiến tanh máu từng ngõ phố ngu xuẩn như vậy. Ta chỉ muốn đạt được kho hàng tồn trữ ở quỹ đạo cận địa, cùng tài nguyên trong pháo đài vũ trụ, chủ yếu là nhiên liệu cùng đạn dược mà thôi. Lệ Linh Hải giơ cổ tay, nhìn thời gian cùng tiến độ công tác trên máy tính mini một lần, trong vòng 12 giờ, hạm đội của ta sẽ mang toàn bộ vật tư trên quỹ đạo bên ngoài Vũ Thần Tinh chuyển hết đi, còn có những tàu vũ trụ bị chúng ta bắt được, tinh thạch đạn dược cùng linh năng nhiên liệu bên trên cũng sẽ bị dời hết đi. Sau đó, ta sẽ mang những tàu vũ trụ tù binh cùng cảng vũ trụ, bến tàu, pháo đài vũ trụ các loại phương tiện trên quỹ đạo đồng bộ đều buộc chặt lại với nhau, lợi dụng động lực cường đại của 10-20 con tàu vũ trụ, để đẩy toàn bộ phương tiện vũ trụ trên quỹ đạo đồng bộ cắt vào tầng khí quyển, lao thẳng tắp xuống mặt đất. Về phần mục tiêu sao, ta đã đặt sẵn, chính là 20 thành phố lớn dân cư đông đúc nhất Vũ Thần Tinh, ta tin tưởng Vũ Thần Tinh phòng ngự nhất định rất nghiêm mật. Nhưng mấy chục cảng vũ trụ và pháo đài vũ trụ sức nặng đạt tới 1000 vạn tấn hung hăng nện xuống, lại tăng tốc độ đến cực hạn. Sẽ hình thành trọng lượng cùng lực đánh khổng lồ cỡ nào, cho dù hỏa pháo phòng không tiên tiến nữa, cũng không có khả năng làm trọng lượng lớn như vậy đều hủy diệt vào vô hình nhỉ. Ta nhắm chừng, cuối cùng ta có thể hoàn toàn hủy diệt 10 trong 20 thành phố đặc biệt lớn của Vũ Thần Tinh, vận khí tốt chút, có lẽ là 15 cái. Sau đó, cả Vũ Thần Tinh đều sẽ bị khói bụi khủng bố bao phủ, sương khói nồng đậm sẽ che ánh sáng hành tinh, ở trong thời gian dài đến 10-20 năm, Vũ Thần Tinh đều sẽ biến thành địa ngục giá lạnh dưới 0 độ, có lẽ cần 3-10 năm sau mới có thể lại một lần nữa thưởng thức được cảnh đẹp xuân về hoa nở nhỉ. Mọi người may mắn còn sống sót, cứ kiên nhẫn chờ đợi đi. Lệ Linh Hải cười tủm tỉm nhìn Lệ Kiến Đức. Ánh mắt đối phương càng âm độc, nụ cười của cô lại càng rạng rỡ, hoàn toàn coi ánh mắt kia là một loại tán thưởng. Đây chỉ là bước thứ nhất, Tôn Nhi còn chưa nói xong đâu. Lệ Linh Hải tiếp tục nói, sau khi toàn bộ phương tiện trên quỹ đạo cận địa, cùng với toàn bộ tàu vũ trụ tù binh đẩy hết về phía các thành phố lớn của Vũ Thần Tinh, hạm đội Liên Hợp Phái Cách Tân chúng ta sẽ rời khỏi cốc vũ giới, nhảy đến đại thiên thế giới khác của Lệ gia đi. Từ xưa đến nay, chỉ có 1000 ngày làm tặc, không có 1000 ngày đề phòng cướp, mặc dù gia tộc trận địa sẵn sàng đón quân địch như thế nào nữa, cũng không có khả năng mang toàn bộ binh lực chia đều phân tán đến mỗi một đại thiên thế giới nhỉ. Nếu thực ngu xuẩn như vậy, thật ra cũng tốt. Đúng, Tôn Nhi đương nhiên không có khả năng nắm giữ cổng vũ trụ toàn bộ đại thiên thế giới, nhưng lão tổ tông không phải cũng đã nói sao, trên thế giới có một loại pháp bảo gọi là tinh môn, loại nhỏ kiểu có thể tháo dỡ, rất không khéo, trong hạm đội Tôn Nhi vừa lúc cũng mang theo mấy cổng vũ trụ như vậy. Đủ để Tôn Nhi ở trong Lệ gia triển khai một hồi quấy rầy cùng phá hoại dài đằng đẵng. Nhảy tới mỗi một chỗ đại thiên thế giới mới, liền đánh tan hạm đội đóng quân nơi đó, cắn nuốt toàn bộ vật tư, cũng tận khả năng lớn nhất, trực tiếp phá hủy toàn bộ hành tinh có thể ở lại cùng với tinh cầu tài nguyên, ít nhất là phá hư điều kiện ở lại của hành tinh có thể ở lại, để hoàn cảnh những tinh cầu này trở nên nghiêm khắc vô cùng. Trước khi chủ lực gia tộc phản ứng lại, chúng ta có thể hoàn thành hư hại, phá hủy cùng dời đi, lại tìm kiếm mục tiêu kế tiếp, hoặc là dứt khoát ở trong tinh hải mênh mông ngủ đông một đoạn thời gian, dù sao tài nguyên cướp bóc được đã đủ tiêu hao. Chờ toàn bộ thế giới phòng ngự tương đối mỏng yếu hết thảy bị cướp bóc hết cùng phá hủy hết, chúng ta sẽ nhảy về thế giới trung tâm gia tộc, trước mặt lão tổ tông, quyết một trận tử chiến với lực lượng tinh nhuệ nhất gia tộc. Đúng, có lẽ khi chúng ta nhảy tới biên đội phi thường không hoàn chỉnh, chưa nói tới chút trận hình nào, toàn bộ tàu vũ trụ đều rải rác phân bố ở trong tinh hải mênh mông vô ngần, khẳng định là thua chắc không thể nghi ngờ. Nhưng ta tin tưởng, ông quyết tâm hẳn phải chết, lấy ngọc đá cùng vỡ, đồng quy vu tận làm mục tiêu, ta ít nhất có thể ở trước khi hóa thành tro bụi, mang 3/10 tinh nhuệ gia tộc cùng nhau kéo vào cửu U Hoàng Tuyền nhỉ. Đây là kế hoạch của ta, lão tổ tông, mặc dù ở trong thao tác thực tế chiết khấu một chút cũng không quan trọng, chỉ cần có 7-8 tinh cầu cộng thêm 3 năm hạm đội tinh nhuệ của gia tộc chôn cùng ta, ta đã hài lòng rồi. Một bức tường trầm mặc thật lớn vắt ngang ở giữa Lệ Linh Hải cùng Lệ Kiến Đức. Ngân Hồ, Lệ Kiến Đức, lúc tráng niên lấy tâm địa độc ác, đuổi tận giết tuyệt mà trứ danh, chuyện mí mắt cũng không chớp đã có ngàn vạn đầu người rơi xuống đất cũng từng làm không ít. Nhưng không biết có phải hay không, người càng già, rất nhiều khí quan đều càng mềm, lãnh khốc vô tình trên mặt hắn lão bắt đầu chậm rãi nứt nẻ. Lệ Linh Hải liếc một cái đã nhìn thấu Lệ Kiến Đức dao động, ý cười trong đôi mắt trong suốt càng thêm nồng đậm, đầu lưỡi mềm mại liếm liếm răng nanh sắc bén, nói, bốn đại tuyển đế hầu gia tộc như là bốn con mãnh hổ bụng đói kêu vang lại lòng tham không đáy, bình thường tất nhiên đoàn kết nhất trí, cùng nhau đối kháng Linh Cẩu. Sài Lang cùng báo bên ngoài, nhưng lại há không phải như hổ rình mồi lẫn nhau. Một núi không chứa được hai hổ, tinh hải tuy mênh mông, nhưng bốn con hổ cũng không tránh khỏi quá nhiều chút. Nếu một con hổ trong đó bị thương nặng, da tróc thịt bong, tản mát ra máu tanh cùng mùi thịt mê người, lão tổ tông, ngài đoán, ba con hổ đói còn lại là sẽ cho nó chữa thương, giúp nó khôi phục khí lực. Hay là nhân lúc cháy nhà đi hôi của, bỏ đá xuống giếng, mang nó hoàn toàn chia cắt, dỡ bỏ bụng ăn, ngay cả bột xương cũng không còn lại. Mỗi một nếp nhăn của Lệ Kiến Đức đều động lại, thật sự hóa thành một viên hóa thạch vừa lạnh vừa cứng, trầm mặc rất lâu mới nói, ngươi thực dám làm như thế. Nhìn vào mắt của ta, lão tổ tông. Lệ Linh Hải ghé mặt tới, làn da trắng mút hoàng mỹ không có sợi màu máu nào, lại có những luồng khí đen mơ hồ lưu chuyển ở dưới da thịt, cuối cùng ngưng tụ đến sâu trong đôi mắt, làm đáy mắt thông thấu như băng hiện ra hai điểm đen to bằng mũi kim. Cô tăng thêm giọng điệu, lặp lại một lần nữa, nhìn vào mắt của ta nói cho ta biết, ta vì sao không dám làm như thế. Đừng quên, một tháng trước ở Đế Đô, các ngươi vừa mới bày ra một lần sự kiện hoàng hậu bị tập kích, đã quyết định hoàn toàn diệt trừ ta hoàng hậu đế quốc, không quá nghe lời này, chẳng qua lực lượng của ta vượt xa xa các ngươi tưởng tượng, mới chưa thành công mà thôi. Bây giờ, mọi người xé rách da mặt, toàn bộ kế hoạch cùng toàn bộ thực lực của ta đều đã bại lộ, nếu không được ăn cả ngã về không, dốc sức liều một phen nữa, chẳng lẽ còn rửa cổ ngoan ngoãn chờ chết sao? Cho dù ngươi dám làm như thế. Lệ Kiến Đức bình tĩnh nói, hành động phát rồ, mất sạch nhân tính như thế, cũng không có khả năng được toàn bộ phái cách tân cùng các binh sĩ ủng hộ. Không có bọn họ ủng hộ, kế hoạch điên cuồng của ngươi căn bản sẽ không thành công. Ta không cần được toàn bộ quan binh ủng hộ, ít nhất bây giờ, chỉ cần có một bộ phận nhỏ nòng cốt có thể tuyệt đối phục tùng ta là được. Lệ Linh Hải cười lạnh nói, dựa vào một bộ phận nhỏ nòng cốt này, trước hủy diệt Vũ Thần Tinh, giết chết mấy trăm triệu, vài tỷ người, hoàn toàn quyết liệt với gia tộc. Quan binh còn lại đang khống chế tàu vũ trụ ở trong tinh hải mênh mông của Cốc Vũ giới truy đuổi tàn binh hạm đội Cốc Vũ, căn bản không kịp ngăn cản ta, chờ lúc bọn hắn phát hiện, chỉ có thể trơ mắt nhìn vô số pháo đài vũ trụ cùng bến tàu quỹ đạo hừng hực thiêu đốt rơi xuống mặt đất. Chờ sau khi hủy diệt thật sự xảy ra, gạo nấu thành cơm, những quan binh không rõ chân tướng này trừ tùy tùng ta huyết chiến đến cùng, còn có lựa chọn nào khác sao? Tội nghiệp ngập trời như vậy, tuyệt đối không có khả năng đạt được bất cứ sự rộng lượng khoan hồng cùng đặc xá nào. Mặc dù ngài vỗ ngực cam đoan đặc xá các quan binh không rõ chân tướng, bọn họ cũng sẽ tuyệt đối không tin tưởng. Huống chi, ngài căn bản không có khả năng làm ra đặc xá như vậy, đúng không? Nếu không làm sao đối mặt được với mấy trăm triệu, vài tỷ oan hồn vũ thần tinh, làm sao đối mặt các nhánh lớn gia tộc có lượng lớn ích lợi ở trên vũ thần tinh đây? Cho nên, hủy diệt vũ thần tinh sẽ chỉ cường hóa lực ngưng tụ nội bộ chúng ta cùng sức thống trị của ta đối với hạm đội liên hợp phái cách tân, mang chiến lược ngọc đá cùng vỡ tiến hành đến cùng. Lệ Kiến Đức hít sâu một hơi, cứng rắn áp chế xúc động ho khan, nói, ngươi cũng biết mình, tội nghiệp ngập trời. Tôn Nhi đương nhiên biết. Lệ Linh Hải lại lần nữa mỉm cười, nhưng Tôn Nhi càng biết, đạo lý thiết câu giả tru, cướp đoạt chính quyền giả hầu, cái gọi là tội nghiệp ngập trời, cũng chẳng khác nào không có tội nghiệp, một chút cũng không có. Huống chi, vừa chết trăm rồi, trái phải đều là chết, tội nghiệp ngập trời hay không, lại có cái gì khác nhau đâu. Đương nhiên, lão tổ tông ngài hoàn toàn có thể không tin mọi thứ Tôn Nhi nói, bây giờ liền cường công cốc vũ giới, nhìn xem có thể ở trước khi Tôn Nhi hủy diệt cả vũ thần tinh, cứu ra vài thành thị công nghiệp nặng khổ tâm kinh doanh mấy trăm năm hay không. Nhưng, mặc dù chiến lược của Tôn Nhi thất bại toàn bộ, tình huống tệ nhất, Tôn Nhi ít nhất cũng có thể dẫn dắt tàn binh, hóa thành giặc cỏ, ở nội địa Lệ gia chạy trốn cùng quậy phá nhiều năm, vẫn có thể tạo thành thương tổn nặng nề với Lệ gia, làm ba nhà còn lại sinh ra ý mơ ước đối với Lệ gia. Đây không phải là điều Tôn Nhi mong muốn, nhưng nếu ngài nhất định không chịu nghe lời tâm huyết của Tôn Nhi, Tôn Nhi cũng chỉ có thể đã làm thì làm cho trót. Nhìn đôi mắt Lệ Linh Hải hơi mang ý cười lại ma mị đến cực điểm, Lệ Kiến Đức lại trầm mặc hồi lâu, thở dài một tiếng thật dài nói, chậm rãi nói, Tôn Nhi tốt, gia gia đồng ý quan điểm của ngươi, cha ngươi thật là một con heo, năm đó sao có thể không nhìn ra tiềm chất của ngươi, thế mà sẽ lựa chọn đưa ngươi vào cung làm cái gì thái tử phi. Thật sự là phí phạm của trời. Nếu hắn có thể kịp thời phát hiện giả tâm cùng lực lượng chất chứa ở chỗ sâu nhất huyết mạch ngươi, đưa ngươi đến chỗ ta bồi dưỡng thật tốt, có lẽ ta sẽ không cần gặp phải cục diện cuốn bách không ai nối nghiệp, thời kỳ giáp hạt. Cha ngươi con heo như vậy, thật sự là chết 100 lần cũng không đủ nha. Bây giờ do lão tổ tông tự mình phát hiện, cũng không muộn. Trên mặt Lệ Linh Hải không có chút vui mừng chiếm chút thượng phong, nụ cười đoán không ra vẫn bao phủ ở trên ngũ quan kinh tâm động phách, thản nhiên nói, bây giờ gia tộc tổn thất không quá lớn, phái cách tân cũng chưa cờ xí tươi sáng nhắm đầu mâu vào bốn đại tuyển đế hầu gia tộc, chỉ nhắm vào Giang Nịnh ở đế đô mà thôi. Chỉ cần lão tổ tông đồng ý nghiêm túc lắng nghe nhu cầu của Tôn Nhi cùng phái cách tân các vị đạo hữu, cục diện vẫn nắm ở trong tay chúng ta, nắm ở trong tay lão tổ tông. Nhu cầu của phái cách tân. Lệ Kiến Đức từ chối cho ý kiến nói, các ngươi muốn cái gì? Rất đơn giản, hy vọng Lệ gia một trong bốn trụ cột lớn của đế quốc có thể nghe được tiếng hô đến từ binh sĩ tiền tuyến cùng người tu tiên tầng dưới chót thế giới ngoại vi. Lệ Linh Hải không chút hoang mang nói, có thể ủng hộ cử chỉ chính nghĩa tôn hoàng thảo nghịch, thần võ cách tân của chúng ta, theo chúng ta cùng nhau diệt trừ Giang Nịnh trong đế đô Nguyên Lão Viện, tiêu diệt khối u ác tính ký sinh ở sâu trong máu thịt đế quốc, xây dựng một đế quốc mới càng thêm tốt đẹp cùng cường đại. Lệ Kiến Đức đảo loạn đôi mắt nhỏ như hạt đậu xanh, ai là Giang Nịnh, ai là khối u ác tính? Lệ Linh Hải lớn tiếng nói, Đông Phương gia dám có gan đi quá giới hạn đến trên hoàng tộc, tự xưng gia tộc số 1, chính là u ác tính của đế quốc thậm chí văn minh nhân loại. Đông Phương gia và Nguyên Lão phụ thuộc gia tộc nó, chính là Giang Nịnh tội ác tày trời, nên tru di cửu tộc. Vì đế quốc, vì văn minh nhân loại, phải tiêu diệt Đông Phương gia, chúng ta những chí sĩ phái cách tân này đầy lòng nhân ái, chính là ở dưới đại nghĩa như vậy tập kết, vô luận trả giá thế nào, cũng phải tru diệt quốc tặc, cứu vớt đế quốc. Nhưng đối mặt Đông Phương gia thâm căn cố đế, tài hùng thế lớn và binh lực hùng hậu, chỉ dựa vào lực lượng phái cách tân chúng ta, vô luận như thế nào cũng xa xa không đủ. Lão Tổ Tông, mời kêu gọi lực lượng toàn bộ Lệ gia cùng toàn bộ gia tộc phụ thuộc cùng nhau đứng ở bên chúng ta, ủng hộ chúng ta đi. Lệ Kiến Đức không dây dưa ở vấn đề Đông Phương gia có phải Giang Nịnh cùng khối u ác tính hay không, lại nói, lực lượng phái cách tân lại thêm Lệ gia, liền có thể dứt khoát lưu loát, giao sắc chặt đây rối giải quyết Đông Phương gia, mà không phải hai bên hình thành cục diện xấu hổ giằng co không thôi. Thậm chí kéo đế quốc vào vũng bùn nội chiến sao. Lệ Linh Hải thông dong nói, phái cách tân cộng thêm Lệ gia, đủ để hình thành thế cân bằng lực lượng ngang nhau với Đông Phương gia, muốn lấy khí thế sấm sét hoàn toàn đánh tan Đông Phương gia, tự nhiên còn hơi tỏ ra không đủ. Nhưng nếu ba nhà trong bốn đại tuyển đế hầu gia tộc đều liên hợp lại, lại thêm lực lượng phái Cách Tân, thì đủ lấy thế bẻ gãy nghiền nát, quét ngang ngàn quân, một hơi diệt trừ khối u ác tính này. Lệ Kiến Đức lại cười lên như quả đen, hai mắt phát ra hào quang như có hứng thú, cháu ngoan, ngươi có thể thuyết phục hai nhà còn lại cùng nhau lấy hạt dẻ trong lò lửa sao? Ta không thể, nhưng tin tưởng lão tổ tông nhất định có thể. Lệ Linh Hải mỉm cười nói, nếu không, ta cần gì phải mang theo thành ý lớn như vậy tìm đến lão tổ tông chứ? Lệ Kiến Đức nói, nếu ta cũng không thể thì sao? Vậy Tôn Nhi chỉ có thể đi chịu chết đây. Lệ Linh Hải ảm đạm nói, thân là đường đường hoàng hậu đế quốc chân nhân loại, ít nhiều dùng mấy tinh cầu để chôn cùng, không quá phận nhỉ. Lệ Kiến Đức khẽ ho khan, bất động thanh sắc tính toán. Tôn Nhi tuyệt đối tin tưởng thủ đoạn của lão tổ tông, nhất định có cách thuyết phục hai vị tuyển đế hầu còn lại, chủ yếu nhất là ba đại tuyển đế hầu gia tộc đối với Đông Phương gia sớm có bất mãn cùng oán hận chất chứa thật lớn, chỉ là thiếu một cái lý do đấu tranh, cơ hội hợp tác mà thôi. Lệ Linh Hải bình tĩnh tự nhiên nói, cái gọi là chính trị, đơn giản là trò chơi cân bằng. Bầu sinh thái chính trị đế quốc chân nhân loại 500 năm trước, chính là cân bằng giữa hoàng quyền và bốn đại tuyển đế hầu, đợi tới 500 năm sau, hoàng quyền suy sụp, liền biến thành cân bằng trong bốn đại gia tộc. Bốn đại tuyển đế hầu gia tộc, như bàn bốn chân, chỉ có cao thấp giống nhau, mới có thể cam đoan đế quốc lâu dài ổn định, bất cứ một nhà nào độc đại, đều tương đương với lật bàn không chơi, muốn một lần nữa tẩy bài. Đây vốn là ăn ý trong lòng biết rõ với nhau, mấy trăm năm qua mọi người đều luôn tuân thủ quy củ, nhưng một hai trăm năm gần đây Đông Phương gia lại giả ngu, phá hư quy củ, điên cuồng bành trướng hẳn lên, đến bây giờ mơ hồ có được lực lượng vượt lên gấp đôi bất cứ một gia tộc nào còn lại. Tôn Nhi ngược lại rất muốn biết, Đông Phương gia kịch liệt mở rộng thế lực như vậy, rốt cuộc muốn làm gì, lại muốn bành trướng tới khi nào mới là điểm dừng đây? Chẳng lẽ thật muốn thay thế Vũ Anh hoàng tộc, đảo điên đế quốc chân nhân loại, trở thành kẻ thống trị tinh hải hoàn toàn xứng đáng, gia tộc số một, danh chính ngôn thuận sao? Thực có ngày đó, Lệ gia lại nên như thế nào, hai nhà còn lại nên như thế nào, lại làm Tòng Long chi thần một lần, hướng Đông Phương gia ba quỳ chính vái sao? Mặc dù chúng ta thật sự nguyện ý quỳ xuống dập đầu, Đông Phương gia lại có lá gan này, thản nhiên nhận lấy hay không? Lệ Kiến Đức tựa như đang ngủ, thậm chí ngay cả đôi mắt cũng hơi nhắm lại. Nhưng Lệ Linh Hải lại biết rõ, vị tổ phụ cáo già này đang rất nghiêm túc nghe, phân tích, tự hỏi. Lão Tổ Tông, đừng cảm thấy Tôn Nhi là đang nói chuyện giật gân, đạo lý kẻ mạnh thì mạnh mãi, ở trong cạnh tranh tàn khốc của người tu tiên chính là chân lý không thể bàn cãi. Đối với thế giới trung bình và nhỏ ngoại vi đế quốc mà nói, bốn đại tuyển đế hầu gia tộc là kẻ mạnh thì mạnh mãi, nhưng ở trong bốn đại gia tộc, Đông Phương gia chẳng lẽ không phải cũng là kẻ mạnh thì mạnh mãi? Tốc độ bành trướng Đông Phương gia càng ngày càng nhanh, bây giờ không nghĩ cách ngăn cản, liền vĩnh viễn không ngăn cản được, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn hắn một hơi nuốt chửng chúng ta. Lệ Linh Hải đề cao giọng, bộ dáng giận lão không tranh, nghiến răng nói, đối với Lệ gia mà nói, còn tồn tại một tai họa ngầm khác càng thêm trí mạng. Lệ gia chưa chắc là một cái yếu nhất trong bốn đại tuyển đế hầu gia tộc, lại vừa vặn ở giai đoạn xấu hổ thời kỳ giáp hạt. Bây giờ lão tổ tông vẫn còn có thể miễn cưỡng đấu với Đông Phương gia, nếu không bắt lấy cơ hội phát ra một đòn trí mạng, chờ một ngày lão tổ tông không chống đỡ được nữa, còn có ai có thể đại biểu lợi ích Lệ gia? Đối kháng Đông Phương gia chủ như mặt trời giữa trời, thủ tướng đế quốc Đông Phương Bác. Lệ Kiến Đức cười lên, lão cười càng hòa ái, hào quang sâu trong đôi mắt lại càng dữ tợn, cho nên, cháu gái ngoan, ngươi cho rằng minh ước giữa bốn đại tuyển đế hầu gia tộc không đáng tin như vậy, sẽ bị một phen hoa ngôn xảo ngữ như vậy châm ngòi ly gián sao? Quả thực như thế, bốn nhà chúng ta sớm ở mấy trăm năm trước đã đánh nhau to, nào có thể đồng lòng hợp sức, duy trì đế quốc cân bằng thẳng tới hôm nay. Tôn Nhi cũng không châm ngòi ly gián, chỉ là nói ra sự thật người khác cũng không dám nói, không nguyện nói, không muốn nói. Lệ Linh Hải bình tĩnh nói, ví dụ trực tiếp nhất ngay tại trước mắt, sự kiện hội huyết minh, dùng thủ pháp đơn giản thô bạo, bất kể hậu quả như vậy ám sát một gã nguyên lão Đông Phương gia, tuyệt không phải phong cách của ta, đối với phái Cách Tân chúng ta càng không có chút chỗ tốt nào, thực không phải hành vi của chúng ta. Ta ngược lại cả gan muốn hỏi một câu, việc này có phải bốn đại tuyển đế hầu gia tộc bày ra hay không, Lệ gia có tham dự trong đó hay không? Lệ Kiến Đức trầm mặc một lát, lắc lắc đầu nói, chuyện này, ta có thể lấy hai chữ ngân hồ đảm bảo, Lệ gia tuyệt đối không bày ra cùng tham dự, trước đó cũng không biết chút tình huống nào. Ta không làm, Lệ gia cũng không làm, vậy là Đông Phương gia tự mình làm à? Lệ Linh Hải nhếch miệng cười, lộ ra răng nanh sắc bén, đã chết một nguyên lão, trở thành kẻ bị hại lớn nhất, sau đó liền lấy thế sét đánh không kịp bưng tai tạo thành ủy ban điều tra đặc biệt, lấy đã kích hội huyết minh làm lý do bài trừ dị kỹ khắp nơi, giết hại Trung Lương, lại mang xúc tu vương về phía các chiến khu, kiếm cả đống lợi ích cho mình. Kết quả, bánh ngọt chỉ Đông Phương gia được chia miếng lớn nhất, nhưng tiếng xấu lại cần bốn đại tuyển đế hầu gia tộc cùng nhau gánh, Đông Phương Vọng cũng tính toán thật hay, thử hỏi, hành vi vô sĩ không biết xấu hổ như vậy, có thể nói là trung thành đối với minh ước bốn nhà sao? Nếp nhăn phía dưới khóe mắt Lệ Kiến Đức trục một cái, như là hung hăng kẹp chết một con muỗi không tồn tại, cũng chưa phản bác lời Lệ Linh Hải nói. Lệ Linh Hải được cổ vũ, càng thêm kích động, lại lần nữa đề cao giọng nói, lão tổ tông, đây là thời đại đế quốc sa đọa nhất, tối tăm nhất, cũng là thời đại vĩ đại không thể không đối mặt kịch biến nghiêng trời lệch đất. Mười mấy năm qua đế quốc phản kích chiến đã hoàn toàn đánh hết sạch quốc khố, một mũi quân viễn chinh to như vậy cần duy trì, vô số quân nhân thương tàn xuất ngũ cần trợ cấp, khu vực hoang phế lâu mới khôi phục cần bỏ vào lượng lớn tài chính đi xây dựng lại, còn có vô số thế giới xa xôi kinh tế ở bên bờ sụp đổ cần được trấn an. Nghỉ ngơi lấy lại sức. Tất cả cái này, hết thảy đều cần tiền và tài nguyên, lượng lớn tài nguyên, con số thiên văn tài nguyên. Đúng, bốn đại tuyển đế hầu gia tộc ỷ vào bản thân tài hùng thế lớn, tàu vững vàng pháo sắc bén, thì có thể không để tạp bài quân cùng người tu tiên các thế giới xa xôi vào mắt, nhưng các ngươi không để lại cho bọn họ đường sống, bọn họ cũng sẽ tuyệt không ngồi chờ chết. Hôm nay, ta lấy thân phận lãnh tụ phái cách tân đến thỉnh cầu Lệ gia ủng hộ, nhưng mặc dù không có ta, mặc dù bị gia tộc hoàn toàn gạt bỏ, lực lượng dãy dụ cầu sinh, một lòng biến cách này cũng sẽ tuyệt đối không tan biến, ngược lại sẽ hoàn toàn mất khống chế, biến thành nước lũ tràn đê, phá hủy mọi thứ ven đường nhìn thấy. Lực lượng điên cuồng này ngăn chặn như thế nào, các mặt cần duy trì cùng xây dựng lại vạn ức tiền tài cùng con số thiên văn tài nguyên tới từ đâu? Rất đơn giản, bốn con thú khổng lồ béo tốt tùy tiện một con ngã xuống, cũng đủ người bên ngoài ăn mấy chục năm, chống đỡ qua giai đoạn xây dựng lại gian nan của khu vực mới khôi phục. Đợi khu vực mới khôi phục bị Thánh Minh phá hoại khắp nơi đều được chúng ta xây dựng lại, một lần nữa cuồn cuộn không ngừng sản xuất các loại tài nguyên, mà dân chúng địa phương cũng dần dần thoát khỏi Thánh Minh tẩy não, đó sẽ là bước ngoặt đế quốc lại lần nữa đi hướng hưng thịnh. Tóm lại, đế quốc phục hưng, cần một con thú khổng lồ hiến tế, nếu ngài không muốn nhìn thấy Đông Phương gia con thú khổng lồ này ngã xuống, vậy ngã xuống sẽ chỉ là Lệ gia con thú khổng lồ này, không có lựa chọn thứ ba. Người nhìn thấy cũng nghe được rồi. Tiếng lửa giận cùng bụng đói kêu vang của người tu tiên ngàn vạn thế giới xa xôi, hội tụ thành dòng lũ biến cách, dòng lũ này đã mãnh liệt mênh mông ập đến trước mặt ngài, so với ngoan cố cứng đầu đi đối kháng nó, chẳng bằng nắm chặt chẽ lực lượng này ở trong tay mình. Ta nguyện ý dẫn dắt toàn thể đạo hữu phái cách tân, cùng với toàn thể quan binh của hạm đội liên hợp trở thành chiến đao sắc bén nhất trong tay lão tổ tông và Lệ gia, xông lên tuyến đầu đối phó Đông Phương gia, chúng ta chỉ cần Lệ gia ở phía sau hỗ trợ dùng sức đẩy một cái là đủ rồi. Lệ Linh Hải nói hiên ngang lẫm liệt, dõng dạc, da thịt trắng như tuyết cũng toát ra những mảng đỏ tươi. Lệ Kiến Đức vẫn không chút dao động, lạnh lùng nói, nhưng ta nghe được rất nhiều tin đồn, nói mục đích phái cách tân không chỉ như thế, không đơn giản muốn đối phó Đông Phương gia, càng muốn đánh ngã toàn bộ bốn đại tuyển đế hầu gia tộc. Không sai, rất nhiều trường hợp, ta đều từng nói như vậy. Lệ Linh Hải thế mà lại không phủ nhận, nhẹ nhàng bâng quơ nói, lý niệm và chủ nghĩa đương nhiên là như vậy, không nói như vậy, sao có thể hấp dẫn đến nhiều đạo hữu nhiệt huyết sôi trào, đạo đức cao thượng như vậy tụ tập ở bên ta, làm sao có thể làm bọn họ cam tâm tình nguyện hợp tác với Lệ gia, trở thành đao trong tay lão tổ tông. Về phần thanh đao này có thể mất khống chế, thậm chí cắn trả người cầm đao hay không, cái này phải xem trình độ múa đao của lão tổ tông, chẳng lẽ lão tổ tông ngay cả lòng tin khống chế phái cách tân cũng không có sao. Như vậy, Lệ Kiến Đức cười nói, chính ngươi lại có thể từ trong đó đạt được lợi ích gì đây, tuyệt đối đừng nói ngươi chỉ là vì đế quốc phục hưng cùng tương lai gia tộc loại lời ma quỷ này. Lệ Linh Hải cũng cười lên, cười liếm liếm môi mình, nếu ta nói, ta muốn lấy thân phận hoàng hậu đế quốc, kiêm nhiệm gia chủ Lệ gia, không biết lão tổ tông sẽ cảm thấy quá phận hay không. Lệ Kiến Đức bình tĩnh nói, đế quốc thành lập ngàn năm, chưa bao giờ có tiền lệ như vậy. tiền lệ đều là con người sáng tạo ra. Lệ Linh Hải không chút thoái nhượng nói, đế quốc thành lập ngàn năm, cũng chưa bao giờ gặp được thời đại biến cách lớn như giờ phút này. Lệ Kiến Đức và Lệ Linh Hải đối diện thật lâu, thế mà đầu tiên nhượng bộ, chuyển giọng nói, phái Cách Tân các ngươi, cụ thể muốn Lệ gia ủng hộ như thế nào? Lệ Linh Hải không chút do dự, nhanh chóng nói ra yêu cầu của bản thân, đầu tiên, ta muốn hạm đội Cốc Vũ cùng toàn bộ lực lượng vũ trang bố trí ở trên vũ thần tinh hết thảy hướng chúng ta đầu hàng. Không, đầu hàng, từ này quá bén nhọn, mời bọn họ hướng chúng ta hoàn toàn chuyển giao quyền chỉ huy, từ giờ trở đi, Cốc Vũ giới trở thành căn cứ lâm thời phái Cách Tân chúng ta, chỉ cần sau khi giải trừ và chuyển giao võ trang, chúng ta cũng sẽ không can thiệp vũ thần tinh vận chuyển bình thường, đương nhiên. Còn cần mời lão tổ tông tiếp tục hướng chúng ta vận chuyển vật tư cuồn cuộn không ngừng, duy trì hạm đội chúng ta tiêu hao bình thường, danh sách vật tư cụ thể, ta sau khi bàn với Lôi tướng quân, sẽ truyền tống qua đây. Nếp nhăn trên mặt Lệ Kiến Đức rất ổn định, tâm bình khí hòa nói, cảnh này, hướng gia tộc cùng bên ngoài ăn nói như thế nào? Khóe miệng Lệ Linh Hải cong lên một nụ cười ác ý, nhẹ nhàng phun ra bốn chữ, sự cố diễn tập. Lệ Kiến Đức bị sự trầm mặc thật lớn bao vây, nửa phút sau mới nói, tiếp tục. Thứ hai, ta hy vọng Lệ gia và Nguyên lão gia tộc phụ thuộc, ngày mai ở Nguyên lão viện đưa ra nghị sự, biểu đạt nghi ngờ đối với phương hướng điều tra của sự kiện hội huyết minh, yêu cầu tổ chức lại ủy ban điều tra đặc biệt, giảm bớt thành viên Đông Phương gia, cũng chấm dứt khuynh hướng điều tra trước mắt tùy ý khuếch đại. Lệ Linh Hải nói nhanh, đương nhiên, phần tử hiềm nghi sự kiện hội huyết minh đã bị bắt bớ lung tung, cũng phải thả hết, suy xét đến tính phức tạp của vấn đề, thả trước một nửa cũng được. Thứ ba, còn có một hạng đề án, chính là về vấn đề tướng quân Lôi Thành Hổ nhận hàm nguyên soái. Ta biết chuyện này Nguyên lão viện đã sớm tiến vào lưu trình, trên nguyên tắc cũng không có chướng ngại quá lớn, chẳng qua ban đầu ý tưởng của Nguyên lão viện là sau khi trao tặng hàm nguyên soái thì để Lôi nguyên soái ở lại đế đô nhậm chức. Nhưng chúng ta cảm thấy tiền tuyến vẫn không ổn định, nhu cầu cấp bách một tướng lĩnh quan trọng tọa trấn, cho nên do Lôi nguyên soái tiếp nhận chức vụ thống soái quân viễn chinh mới, cũng toàn diện phụ trách cải tổ quân viễn chinh, không gì thích hợp hơn. Thứ tư, mời Lệ gia phối hợp, bảo đảm tất cả truyền thông cùng mạng lưới an toàn của phái Cách Tân thông suốt. Ta muốn bảo đảm phái Cách Tân phát ra mỗi một thanh âm, đều có thể rành mạch được người toàn bộ đế quốc, ít nhất là toàn bộ người tu tiên nghe được mấy chục năm qua. Ta sưu tập vô số tai tiếng kinh thiên và tội ác ngập trời về Đông Phương gia, chỉ chờ giờ khắc này, hóa thành vô số đạn pháo. Thứ năm, đó là một đòn cuối cùng, do lão tổ tông tự mình ra mặt, buộc tội thủ tướng Đông Phương Vọng, để nội các của Đông Phương Vọng hoàn toàn rơi đài. Tường đổ mọi người đẩy, chỉ cần nội các Đông Phương Vọng rơi đài, tự nhiên sẽ dẫn phát một chuỗi phản ứng dây chuyền, toàn bộ lực lượng cả đế quốc đều sẽ đứng ở mặt đối lập Đông Phương gia, điên cuồng từ trên thân con thú khổng lồ lung lay sắp ngã này xé xuống hai miếng thịt. Đến lúc đó, Lệ gia tự nhiên có thể thay thế, ít nhất có thể được chia miếng lớn nhất, máu thịt béo bở nhất, có phải hay không? Lệ Kiến Đức bật cười, ta nếu là trẻ hơn 200 tuổi, có lẽ sẽ bị ngươi kích động, nhưng thật sự làm, nào có dễ dàng như ngươi nói, ngươi đây là muốn Lệ gia hoàn toàn đứng ở trên mặt đối lập Đông Phương gia, kết mối thù máu không chết không thôi đó. Không sai. Lệ Linh Hải lớn tiếng nói, nếu không tỏ rõ thái độ mình không đội trời chung với Đông Phương gia, phái Cách Tân chúng ta lại nào có thể hoàn toàn tin tưởng Lệ gia. Được rồi, lão tổ tông, nên nói tôn nhi hết thảy đều nói xong rồi, ngài cũng nghe mệt rồi nhỉ. Việc liên quan lớn là nên suy xét toàn bộ, cẩn thận ngẫm lại, nhưng bước chân ngọc đá cùng vỡ của tôn nhi bên này là sẽ không dừng lại. Trong 24 giờ, không được trả lời hài lòng, thì để cả Lệ gia chôn cùng tôn nhi đi. Lệ Linh Hải vẻ mặt giọng nói đều dữ tợn, trên nét mặt không nói ra được chữ từ chối. Lệ Kiến Đức đã giống á khẩu không trả lời được, lại như là chịu không nổi nàng đe dọa, hai mắt càng trừng càng lớn, ánh mắt cũng dần dần động lại, bỗng thét lớn một tiếng, siêu vẹo sụi lơ ngã xuống. Đầu kia của màn hình nhất thời rối loạn một trận, hình ảnh không ngừng xoay chuyển, lại truyền đến từng đợt hò hét thất kinh, chờ lúc camera lại lần nữa bày thẳng, đã nhìn không thấy bóng người Lệ Kiến Đức, chỉ nhìn thấy Lệ Minh Hiên phụ thân Lệ Linh Hải giận không thể ác chỉ vào hình ảnh, trung giọng nói, ngươi, ngươi. Ngươi ma nữ tội ác tày trời này, thực dám hủy diệt gia tộc của mình sao? Ngươi biết cái gì, ngu ngốc. Lệ Linh Hải phát ra tiếng cười từ trong lòng, thoải mái hướng trên ghế tựa lưng tựa chút, thở phào một hơi, nhẹ nhàng lau mồ hôi, thản nhiên nói, nơi này không có chuyện của ngươi, lão tổ tông đã đáp ứng rồi đấy, nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Ngoại vi tinh hải rời xa hành tinh của Cốc Vũ giới, hành tinh phóng xạ mỏng manh đến mức gần như bằng không, trong đầm lầy vũ trụ quanh năm u ám lạnh lẽo, một hồi truy đuổi cùng tiêu diệt tanh máu đang tiến hành. Tàng binh hạm đội Cốc Vũ như là con thú nhỏ kinh hãi, liều mạng hướng sâu trong vũ trụ xa xôi hơn, tối tăm hơn, lạnh lẽo hơn chạy trốn, thậm chí không để ý tất cả muốn phát động bước nhảy tinh hải, chạy trốn tới đại thiên thế giới khác tương ứng Lệ Gia. Tàu khu trục tốc độ nhanh nhất hạm đội Kinh Lôi thì như là răng nanh sắc bén, từ bốn phương tám hướng không ngừng xé rách phần bụng mềm mại nhất của người đào vong, ở trước khi bốn phía bọn họ xuất hiện gợn sóng chấn động không gian, trước đó ở trên lớp vỏ tàu vũ trụ của bọn họ xé rách từng miệng vết thương khủng bố. Bức bách bọn họ dừng đơn nguyên bước nhảy tinh hải vận chuyển, giảm tốc độ tuần tra thường quy, kiên trì dây dưa cùng một chỗ với kẻ truy đuổi. Sau đó, liền đến thời điểm cự thần binh như Hoàng Kim Đại Thứ đại hiển thần uy. Ở dưới lửa đạn bên ta yểm hộ mãnh liệt, Lý Diệu lần lượt khống chế Hoàng Kim Đại Thứ đột nhập tàu vũ trụ của tàng binh hạm đội Cốc Vũ, trảm hạm đao như là đồ mở hộp, dễ dàng cậy ra từng tầng bọc thép. Chỉ cần bị Hoàng Kim Đại Thứ chui vào bên trong tàu vũ trụ, hầu như không có bất cứ lực lượng nào có thể ngăn cản hắn hoành hành ngang ngược, đại sát bốn phương. Lý Diệu ngược lại cũng không cố ý sát thương quá nhiều người tu tiên, lại tiến quân thần tốc, lấy sự quan sát sâu nhất của mình đối với tàu vũ trụ, trực tiếp phá trung tâm nguồn năng lượng, làm khiên linh năng muôn màu cùng đơn nguyên động lực của những con tàu vũ trụ hết thảy ảm đạm đi, hoàn toàn đánh mất sức chiến đấu. Chỉ có thể ngoan ngoãn bị đối thủ cầm tù. Ánh vàng lúc ẩn lúc hiện đã biến thành nỗi sợ hãi lớn nhất trong lòng tàng binh hạm đội Cốc Vũ, cũng trở thành tiếng hoan hô to rõ nhất trong miệng quan binh hạm đội Kinh Lôi. Ở dưới thế công cường đại của hạm đội Kinh Lôi cùng Lý Diệu tấn công phá hủy không thể ngăn cản, tàng binh này tựa như con thú nhỏ bị cá sấu kéo vào đầm lầy, dãy dụa càng ngày càng mỏng manh. Bỗng, như có một dao động quỷ dị truyền khắp toàn bộ tàu vũ trụ tàng binh, xung quanh toàn bộ tàu vũ trụ của hạm đội Cốc Vũ hết thể hiện ra hào quang trắng xóa. Ngay cả những tàu vũ trụ sắp thoát ly chiến khu cũng chủ động giảm tốc độ, chậm rãi tắt đi khiên linh năng cùng đơn nguyên động lực. Lý Diệu đang giơ cao chiến hạm đao, chuẩn bị xâm nhập một con tàu vũ trụ mới nheo mắt, chỉ một lát, liền thu được tin tức tới từ hậu phương, hạm đội Cốc Vũ và bộ đội mặt đất Vũ Thần Tinh hết thảy đầu hàng, thái độ Lệ Gia quay đầu 180 độ, nguyện ý ủng hộ cử chỉ chính nghĩa của phái Cách Tân. Cùng nhau phát ra tiếng trống Cách Tân Đế Quốc. Trên tàu đô đốc Thiết Lưu của hạm đội Kinh Lôi, làm tàu tổng đô đốc liên hợp chiến khu thứ 3 quân Viễn Chinh, Thiết Lưu quanh năm chở 3 năm bộ cự thần binh, tự nhiên có được phương tiện trung tâm kiểm tu cùng bảo dưỡng cự thần binh đầy đủ. Hoàng Kim Đại Thứ của Lý Diệu tạm thời lấy Thiết Lưu làm sào huyệt, sau khi kịch chiến, phải ở đây tiến hành bảo dưỡng toàn diện nhất, bổ sung đạn dược và rót vào nhiên liệu mới có thể nhét vào trong nhẫn càn khôn. Vừa bò ra khỏi cự thần binh, liền nhìn thấy bốn phương tám hướng vô số ánh mắt tràn ngập kính sợ nhìn mình, vô luận hạm đội Kinh Lôi hay là cường giả mấy chục đại thiên thế giới còn lại của chiến khu thứ 3, hết thảy đối với Lý Diệu, thiên sứ này có một tầng nhận thức sâu hơn nữa. Hình tượng quang huy của kền kền Lý Diệu cuối cùng dần dần dựng lên. Lý Diệu còn chưa kịp hướng đám đông quang binh gật đầu thăm hỏi, hòa ái mỉm cười, càng không kịp kiểm tu cự thần binh, đã bị Lôi Thành hỗ triệu hồi đi bàn bạc một bước hành động tiếp theo. Nhưng khi hắn đến phòng chỉ huy của Lôi Thành Hổ, lại phát hiện trong phòng chỉ huy chỉ có một mình Lôi Thành Hổ, không có quan chỉ huy khác của hạm đội liên hợp, ngay cả hình chiếu trực tiếp cũng không có. Lệ Gia đã thỏa hiệp, ván thứ nhất đã cược thắng. Hai tay Lôi Thành Hổ giao nhau, ngón tay máu thịt cùng ngón tay sắt thép trọng điệp với nhau, ánh mắt lạnh như băng lướt qua đôi tay, chăm chú nhìn Lý Diệu nói, tin tức mới nhất là, Lệ Kiến Đức đương nhiệm gia chủ Lệ Gia, một trong bốn đại tuyển đế hầu, có danh xưng Ngân Hồ, đột nhiên phát bệnh nặng, bất tỉnh nhân sự. Hoàn toàn không thể xử lý công việc gia tộc, lại do Lệ Minh Hiên phụ thân Hoàng hậu Điện Hạ tạm thay vị trí gia chủ. Lệ Minh Hiên vừa mới lên làm gia chủ lâm thời, lập tức lệnh thủ quân Cốc Vũ giới đầu hàng, cũng biểu đạt khắc sâu lý giải và tuyệt đối ủng hộ đối với phái Cách Tân cùng quan binh tiền tuyến đẫm máu chúng ta, ủng hộ chúng ta phát ra tiếng hô chính nghĩa. Chuyện này, ngươi trước đó có biết tình huống hay không, có ý kiến gì không? A. Lý Diệu chớp mắt thật nhanh, lão gia chủ Lệ Kiến Đức đột nhiên phát bệnh nặng sắp chết, sau đó gia chủ mới là phụ thân của Hoàng hậu Điện Hạ, còn vừa lên đã tuyên bố toàn diện hợp tác với phái Cách Tân. Này này, chẳng lẽ nội ứng Lệ gia Hoàng hậu Điện Hạ tràn đầy tự tin, chính là phụ thân của bà ấy, quốc trượng Lệ Minh Hiên của đế quốc chúng ta. Cảm giác có chút quái nha. Ngươi thật không biết. Lôi Thành Hổ quan sát, cẩn thận phân tích vẻ mặt Lý Diệu, có chút bất ngờ, hàng lông mày rậm trọng điệp với nhau, xem ra Hoàng hậu Điện Hạ cũng chưa mang mọi chuyện đều nói cho ngươi tên tâm phúc này nha. Đã nói, ta và Hoàng hậu Điện Hạ không phải quá thân quen, chỉ là bạn bè bình thường mà thôi, nào tính là tâm phúc gì. Lý Diệu gãi cằm, trầm ngâm nói, luôn cảm thấy tiến triển quá mức thuận lợi chút, chúng ta vừa mới đánh tới, lão gia chủ liền sắp chết, phụ thân Hoàng hậu Điện Hạ liền thành gia chủ mới, hơn nữa đối với cao thấp Lệ gia có sức khống chế mạnh như vậy, có thể lập tức khiến toàn bộ thủ quân cốc vũ giới hết thảy đầu hàng. Nội ứng này cũng quá lợi hại rồi nhỉ. Không phải gia chủ mới, mà là lâm thời gia chủ. Lôi Thành Hổ gõ bàn nói, có chuyện phải nhắc nhở ngươi, Ngân Hồ Lệ Kiến Đức nhiều tuổi nhất trong bốn đại tuyển đế hầu, là lão bất tử có tiếng trên chính đàn đế quốc, sớm ở trăm năm trước bởi vì mắc bệnh nặng từ nhậm chức thủ tướng đế quốc, sau đó nghe nói vẫn luôn có vấn đề sức khỏe rất nghiêm trọng, cả ngày nửa chết nửa sống, kéo dài hơi tàn. Nhưng kéo dài hơi tàn 100 năm, cũng không thấy lão thật sự chết, ngược lại là từng kẻ địch ngày xưa, cùng với kẻ địch 100 năm qua mơ ước vị trí của lão ùng ùng nhảy ra, hết thảy bị chết không còn một mảnh. Thậm chí có đồn đãi nói, lão bất tử này căn bản không có bệnh nặng, mà là tu luyện bí pháp đặc thù, lấy mình ngày thường khỏe mạnh cùng sinh mệnh cuối cùng để trả giá, đổi lấy ở thời khắc mấu chốt, vẫn có thể bảo trì cảnh giới khủng bố phân thần kỳ. Lý Diệu cả kinh, phân thần kỳ. Không sai, tu luyện đến cảnh giới Nguyên Anh, từ trên cường độ lực lượng cùng sức tính toán mà nói đã đạt tới cực hạn thân thể con người, từ hóa thần bắt đầu, liền dần dần đột phá hai chữ nhân loại, hạn chế, hướng tới phương hướng truyền thuyết cùng thần thoại phát triển, cái gọi là phân thần, càng khủng bố đến mức không thể đo lường. Bây giờ người tu tiên mạnh nhất đế quốc đó là cảnh giới phân thần, Ngân Hồ, Lệ Kiến Đức đứng ở đỉnh phong toàn bộ tu tiên giới đế quốc, 100 năm cũng chưa chết, nào có kỳ quái như vậy, lúc này bệnh đến sắp chết. Lôi Thành Hổ cẩn thận phân tích, mà vị quốc trượng Lệ Minh Hiên này, nói thực ra, cũng không phải nhân vật xuất chúng gì, tư chất chỉ là bình thường, một trưởng lão bình thường của Lệ gia mà thôi, nào có bản lãnh từ trong tay lão bất tử Ngân Hồ đoạt quyền. Cho dù miễn cưỡng bị hắn cướp quyền lực, cũng không có lý do nhanh như vậy đã dẹp yên mọi người Lệ gia, tiến tới mệnh lệnh hạm đội cốc vũ đầu hàng. Lý Diệu đảo tròng mắt, hiểu, là con rối. Không sai, ta nhắm chừng 8-9 phần 10, Lệ Minh Hiên chỉ là con rối, Ngân Hồ, Lệ Kiến Đức đẩy lên mặt bàn, kẻ đáng thương lựa chọn kỹ ra chịu tiếng xấu thay cho người khác mà thôi. Lôi Thành Hổ mặt không biểu cảm, thản nhiên nói, bây giờ Lệ Kiến Đức làm bộ bệnh nặng trong người, bất tỉnh nhân sự, có tiếng mà không có miếng, mang Lệ Minh Hiên đặt tới mặt bàn làm con rối, đại biểu Lệ gia toàn lực ủng hộ phái Cách Tân. Một khi sóng triều Cách Tân thật sự thổi quét toàn bộ đế quốc, Lệ gia tự nhiên có thể kiếm cả đống lợi ích, ít nhất có thể giữ được tài sản cùng địa vị bây giờ. Nhưng nếu tình thế không ổn, ngọn lửa Cách Tân thế mà sắp bị dập tắt, hừ, lão hồ ly bất tỉnh nhân sự này khẳng định sẽ ngay lập tức sinh long hoặc hổ nhảy ra, quân pháp bất vị thân, mang con ruột Lệ Minh Hiên và cháu gái ruột Lệ Linh Hải của mình xử lý hết, đại biểu Lệ gia dẹp yên phản loạn, tiêu diệt phái Cách Tân. Kể từ đó, hai chân dẫm hai thuyền, đứng ở thế bất bại, như thế nào cũng sẽ không thiệt. Lý Diệu nghiêm túc suy tư một lát, không khỏi gật đầu nói, Ngân Hồ, Lệ Kiến Đức, quả nhiên thủ đoạn tốt. Nhưng Hoàng hậu Điện Hạ nhà ngươi, thủ đoạn chẳng phải càng thêm cao minh. Ánh mắt Lôi Thành Hổ gắt gao dính ở trên mặt Lý Diệu, ảm đạm nói, ta vốn luôn đoán, nội ứng Hoàng hậu mai phục ở Lệ gia rốt cuộc là ai, ai có thủ đoạn cùng thực lực đi khiêu chiến, Ngân Hồ, Lệ Kiến Đức, tiến tới nắm giữ toàn bộ Lệ gia. Không ngờ nội ứng của Hoàng hậu thế mà chính là bản thân Lệ Kiến Đức, vậy tự nhiên có thể ở nháy mắt được Lệ gia toàn diện ủng hộ. Lúc ấy tình thế bức người, mỗi phút đều ở bờ vực chỉ mành treo chuông, vạn kiếp bất phục, cũng không có thời gian đi tinh tế cân nhắc, nhưng bây giờ đại cục hơi ổn định, cẩn thận suy tư, lại phát hiện cả sự kiện là nói không thông, nếu Hoàng hậu đã sớm đạt được Lệ Kiến Đức ủng hộ. Căn bản không cần ở cốc vũ giới đao thật thực thương đánh kịch liệt như vậy, mà giả thiết Hoàng hậu chưa được Lệ Kiến Đức ủng hộ, cô ta lại là như thế nào ở trong vòng nửa ngày ngắn ngủn làm được một điểm này. Ta thay mình vào nhân vật Hoàng hậu, sau khi cân nhắc kỹ càng, lặp đi lặp lại thôi diễn, rốt cuộc nghĩ tới biện pháp duy nhất, một biện pháp. Giống như đúc sách lược của ta ở Ngục Thần Uy, lại càng đáng sợ hơn gấp trăm lần. Lý đạo hữu, ngươi, nghĩ tới chưa? Hai mắt Lý Diệu như lâm vào ao máu sâu thẳm, huyết sắc tâm ma ở sâu trong não vực không ngừng quay cuồng. Chỉ một lúc, trùng mình một cái thật sâu, thật sâu. Lôi Thành Hổ cười, cười như lệ quỷ, ngươi cũng nghĩ tới rồi. Chuyện này, ta thật sự không biết tình huống. Lý Diệu trịnh trọng nói, Lôi tướng quân, xin tin tưởng ta. Ta tin tưởng ngươi, càng tin tưởng trực giác của mình. Lôi Thành Hổ hít sâu một hơi, lẩm bẩm, kinh nghiệm, lý tính cùng sức tính toán của ta hết thảy đều nói cho ta biết, nếu muốn cứu vớt đế quốc, con đường duy nhất có thể đi chính là hợp tác với Hoàng hậu, nhưng trực giác của ta lại đang mơ hồ nhắc nhở ta, Hoàng hậu Điện Hạ là người vô cùng đáng sợ. Đáng sợ đến mức không thể tính toán, thậm chí không thể xem xét, cô ta khác với toàn bộ người tu tiên, thậm chí cùng bốn đại tuyển đế hầu, không có ai biết cô ta cuối cùng sẽ lấy loại phương thức nào để cải tạo đế quốc, thậm chí là hoàn toàn hủy diệt đế quốc. Lý đạo hữu, thời gian mọi người ở chung tuy không lâu, hơn nữa lời ngươi nói rất nhiều thời điểm đều phi thường vớ vẩn, nhưng không biết vì sao, trực giác của ta thế mà mơ hồ nói cho ta biết, rất nhiều lời ngươi nói đều là thật, trên tầng diện nào đó, ngươi tựa như so với bản thân Hoàng hậu Điện Hạ càng đáng giá tín nhiệm hơn. Ta thực muốn biết, nếu có một ngày, Hoàng hậu Điện Hạ nhà ngươi thật sự cực quá lửa, có khả năng hủy diệt đế quốc, ngươi sẽ đứng ở bên nào, sẽ làm như thế nào? Lý Diệu hít sâu một hơi, tiến lên hai bước, chống hai tay ở trên bàn, cách bàn công tác kim loại lạnh như băng đối diện với Lôi Thành Hổ, nói từng chữ một, ta không hy vọng nhìn thấy Tinh Hải Trung Ương sinh linh đồ thán, cũng không muốn đối mặt một văn minh nhân loại vỡ tan tành, bên bờ sụp đổ. Càng không thể dễ dàng tha thứ thánh ước đồng minh những con rối máu thịt không có thất tình lục dục cùng ý chí tự do kia thổi quét toàn bộ vũ trụ, để đồng bào của ta cùng đời đời con cháu đều phải hướng bàn cổ tộc hoặc là bất cứ một loại thần ma vũ trụ nào khúng núng, ba quỳ chín vái. Hoàng hậu Điện Hạ có thể ngăn cản tất cả cái này xảy ra, ta liền kiên định không rời đứng về bên đó của bà ta, dốc hết khả năng, liều hết tất cả đi ủng hộ bà ta. Giả thiết Hoàng hậu Điện Hạ không thể ngăn cản tất cả cái này, thậm chí mang đến tai họa rất lớn cho Tinh Hải Trung Ương, như vậy, ai có thể ngăn cản bà ta, ai có thể kết thúc tất cả hỗn loạn, ta liền đứng về phía người đó. Xét đến cùng, ta không phải trung với Hoàng hậu Điện Hạ hoặc là đế quốc, mà là trung với bản thân văn minh nhân loại. Lôi tướng quân, đáp án này, ngươi hài lòng chưa? Lôi Thành Hổ nhìn chằm chằm đôi mắt mơ hồ lóe ra ánh vàng của Lý Diệu chốc lát, gật đầu nói, ta biết rồi, xem ra, ngươi và Hoàng hậu Điện Hạ quả thực không quá giống nhau, như thế lại làm ta trở nên phi thường tò mò, ngươi rốt cuộc lai lịch gì? Hoàng hậu Điện Hạ sao có thể bồi dưỡng ra ngươi một vị tồn tại? Không bám vào một khuôn mẫu, muốn nổi bật, có một không hai như vậy. Lý Diệu cười cười, chưa trả lời, lại nói sang chuyện khác, Lôi tướng quân, ngài cảm thấy khả năng Hoàng hậu Điện Hạ cực quá tay cao bao nhiêu? Vô luận bà ta giả tâm bừng bừng như thế nào nữa, khát vọng quyền lực chí cao vô thượng nữa, cũng không có khả năng đối địch với cả Tinh Hải nhỉ. Trước không nói bà ta có thể lấy sức một người cắn nuốt bốn đại tuyển đế hầu gia tộc hay không, chỉ nói hạm đội chiến đấu của thánh binh còn như hổ rình mồi trong bóng đêm, bà ta sẽ ngu xuẩn và điên cuồng đến loại trình độ này, không nhìn thấy một điểm này sao? Nếu vất vả khổ sở cướp quyền lực cao nhất đế quốc, kết quả lại bị thánh binh ngư ông đắc lợi, chẳng phải là trở thành trò cười lớn nhất? Ta không biết sự tự tin của Hoàng hậu Điện Hạ rốt cuộc từ đâu mà đến, có lẽ cô ta còn có càng nhiều con bài chưa lật không muốn ai biết, tương tự tồn tại kiểu như ngươi. Lôi Thành Hổ thản nhiên nói, ta chỉ biết là, đối với một dân cờ bạc mà thôi, tỷ lệ cược là 100%, trong từ điển của dân cờ bạc không có bốn chữ, thấy tốt liền thua, vô luận ngay từ đầu là thắng cũng tốt, thua cũng thế, dân cờ bạc sẽ chỉ mang càng lúc càng nhiều thẻ đánh bạc lần lượt đặt vào, thẳng đến thua sạch. Thua mất máu thịt cùng thần hồn của mình mới thôi. Bản thân ta, chính là một dân cờ bạc không thể tự rút ra được như thế. Hoàng hậu Điện Hạ cược so với ta còn lớn hơn, bây giờ lại nếm được sự ngon ngọt được ăn cả ngã về không, bà ta có thể kịp thời thu tay lại sao, ta phi thường hoài nghi. Lý Diệu và Lôi Thành Hổ đồng thời trầm mặc, đều lộ ra vẻ mặt như có chút suy nghĩ. Nhưng tâm tư cuồn cuộn trong đầu hai người, rõ ràng là hoàn toàn khác nhau. Tinh Hải tuy mênh mông, giả tâm của nhân loại lại càng thêm tràn đầy, tinh tú cùng thế giới nhiều nữa cũng nhất định không chịu tải được, thế nào cũng phải tràn đầy ra. Đúng lúc này, máy thông tin chiến trường trên bàn công tác kim loại phát ra tín hiệu đến từ tàu đô đốc Long Uyên của hạm đội biển sâu. Hình tượng ma nữ tóc bạc, như một mảng u hồn, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở giữa hai người. Lý thị vệ, vất vả rồi, biểu hiện của ngươi phi thường xuất sắc, thật sự là ra ngoài đoán trước của ta rất nhiều, xem ra ta cần một lần nữa đánh giá tác dụng của ngươi ở trong cả sóng triều Cách Tân, cùng với địa vị của ngươi ở đế quốc mới trong. Hoàng hậu đế quốc Lệ Linh Hải ý vị sâu xa cười nói với Lý Diệu, sau đó lại chuyển hướng Lôi Thành Hổ, mặt mày hớn hở nói, Lôi tướng quân, ta đã hoàn thành hứa hẹn, đại biểu phái Cách Tân lấy được toàn bộ Lệ gia ủng hộ, chưa có phụ ngươi cùng toàn bộ chiến sĩ đổ máu hy sinh nhỉ. Hoàng hậu điện hạ tính toán không bỏ sót, tự nhiên tất cả đều ở trong nắm giữ của ngài. Lôi Thành Hổ bất động thanh sắc nói, nhưng ta rất tò mò là ngài rốt cuộc là làm sao thuyết phục Ngân Hồ, Lệ Kiến Đức? Nếu ta không đoán sai, Lệ gia bây giờ vẫn như cũ là Lệ Kiến Đức đang chủ sự nhỉ? Rất đơn giản. Lệ Linh Hải nhẹ nhàng bâng quơ nói, ta nói với Lệ Kiến Đức, toàn bộ phái Cách Tân còn có ngươi cùng hạm đội Kinh Lôi, hết thảy đều bị ta lợi dụng, Lệ gia hoàn toàn có thể mang phái Cách Tân, Lôi tướng quân và hạm đội Kinh Lôi coi là đao, đâm về phía Đông Phương gia, để phái Cách Tân và Đông Phương gia lưỡng bại câu thương. Lệ gia liền có thể trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, thừa cơ quật khởi. Lệ Kiến Đức lão hồ ly này kéo dài hơi tàn 100 năm còn chưa chết, nguyên nhân là gì, còn không phải muốn nhìn thấy ngày nào đó Đông Phương gia suy bại sao? Lão sao có thể không động lòng? Với lại, chúng ta một cái gai lớn như vậy hung hăng cắm ở giữa ngực bụng Lệ gia, một lời bất hòa có thể cho Lệ gia cái cục diện mổ bụng vỡ ruột, bày rõ là ngọc đá cùng vỡ, lão cuối cùng sẽ chọn như thế nào, còn cần nói sao? Nghe qua rất có đạo lý. Lôi Thành Hổ nói, vậy chúng ta lại làm sao biết, đây chỉ là hoa ngôn xảo ngữ, không phải là cách nghĩ chân thật của ngài, ngài là đại biểu phái Cách Tân đang lừa gạt Lệ Kiến Đức, mà không phải đại biểu Lệ gia đang lợi dụng phái Cách Tân chứ. Ta đương nhiên đang lợi dụng các ngươi, Lôi tướng quân không phải cũng đang lợi dụng ta sao, mọi người có lợi ích chung, lợi dụng lẫn nhau để đạt thành mục đích nhất trí, chẳng phải là quan hệ củng cố nhất, bền chắc nhất, so với bất cứ huyết thống, thân tình hoặc là nghĩa lý nào cũng đáng tin cậy hơn. Lệ Linh Hải nói như lẽ đương nhiên, cười cười, lại nói, yên tâm đi, Lôi tướng quân còn có Lý thị vệ, ta là thật tâm thật lòng thờ phụng Lý niệm Cách Tân đế quốc, thề phải quét dọn hết thảy thế lực cùng thể chế mục nát xuống dốc. Ta đối với Lệ gia đã không có chút quyến luyến, càng không có bất cứ hứng thú gì, đạo lý rất đơn giản, ở ngày nay kỹ thuật phát triển như thế, văn minh tiên tiến như thế, số lượng người tu tiên cấp thấp càng ngày càng nhiều, trí tuệ vô luận chèn ép như thế nào cũng từ từ khai hóa. Loại thủ pháp thống trị tương tự vương quyền phong kiến, độc chiếm thiên hạ này của bốn đại tuyển đế hầu gia tộc thật sự quá lạc hậu, quá đơn sơ, quá yếu ớt. Loại phương thức một người một họ thống ngự thiên hạ này, mặc dù ở thời đại cổ tu, cũng thường thường ngay cả một tinh cầu cũng không thể hoàn toàn thống trị, càng đừng nói hiện tại, từng gia tộc đều phải thống trị mười mấy, mấy chục đại thiên thế giới. Muốn lấy huyết duệ gia tộc chỉ chiếm chưa tới 1% tổng dân cư để trấn áp hơn 99% anh hùng hào kiệt cùng thảo mãn long xà còn lại, thống trị như vậy, sao có khả năng lâu dài, lại nào có thể củng cố. Nói từ trên điểm đó, mặc dù thể chế hiện hành của đế quốc cũng tiên tiến hơn nhiều so với thể chế bên trong bốn đại tuyển đế hầu gia tộc tốt xấu đế quốc có được nguyên lão viện, ích lợi các phương đều phải ở nguyên lão viện lấy được cân bằng, hoàng quyền suy sụp cũng dẫn tới họ các cuộc khởi. Rất nhiều người ít nhiều cũng có thể phát ra một ít thanh âm, có con đường thông thiên chật hẹp gập ghềnh nhưng thấy được ánh sáng. Mà ở lãnh địa của bốn đại tuyển đế hầu gia tộc, chỉ cần không họ Lệ, họ Vân, họ Đông Phương, thì vĩnh viễn không có ngày nở mày nở mặt, về phần rất nhiều đấu đá, tranh đấu cùng quy củ hôi thối không nói nổi bên trong gia tộc, càng nhiều không đếm xuể. Thể chế như cái xác mục nát vạn năm, mang sức chiến đấu cùng sức sáng tạo của mọi người trong lĩnh địa đều trói buộc nghiêm trọng, sao có thể lãnh đạo đế quốc đi hướng tương lai? Chẳng qua là quái thai dị dạng, bánh xe lịch sử xoay vần, mặc dù to lớn mạnh mẽ nhất thời, cuối cùng sẽ bị không lưu tình chút nào nghiền nát và diệt trừ. Giả tâm của ta rất lớn, lớn đến toàn bộ đế quốc, cả mảng tinh hải cũng chưa chắc chứa nổi, sao có thể mang vận mệnh mình, cùng một gia tộc chắc chắn đi hướng suy sụp và diệt vong như vậy buộc chặt với nhau chứ? Lôi Thành Hổ và Lý Diệu liếc nhau, trầm ngâm một lát nói, được. Ta đương nhiên nguyện ý tin tưởng cùng ủng hộ Hoàng hậu Điện Hạ, tạm thời hợp tác với Lệ gia. Bây giờ đã được Lệ gia ủng hộ hoàn toàn, một bước tiếp theo lại nên như thế nào, chúng ta chung quy không thể phát động đích hệ Lệ gia, khai chiến toàn diện với tinh nhuệ Đông Phương gia nhỉ. Cái đó đương nhiên không có khả năng, Lệ Kiến Đức cũng sẽ tuyệt đối không đồng ý phương pháp đơn giản thô bạo như vậy, chúng ta là Cách Tân, không phải nội chiến. Lệ Linh Hải như có định liệu trước nói, xin Lôi tướng quân yên tâm. Ở trên chuyện này, ta ta tuyệt đối có chừng mực, mục tiêu của chúng ta rất rõ ràng, chỉ giết đầu đảng tội ác, không hỏi tới kẻ còn lại, trước dốc hết khả năng bắt thủ tướng Đông Phương Vọng, đánh sập nội các Đông Phương Vọng. Lôi Thành Hổ lắc đầu nói, Đông Phương Vọng làm thủ tướng đế quốc 20 năm, môn sinh thủ hạ cũ trải rộng thiên hạ, vô luận ở đế đô hay rất nhiều thế giới công nghiệp nặng cường đại đều có muôn vàn quan hệ rắc rối khó gỡ, lại có cái uy, đế quốc phản kích chiến lấy được toàn thắng, có danh hiệu thiết huyết tể tướng. Vô duyên vô cớ muốn Đông Phương Vọng xuống đài, thậm chí đánh sập toàn bộ nội các của hắn sao có khả năng. Lệ Linh Hải nói, nếu ba nhà còn lại cùng nhau phản đối Đông Phương gia, thì có khả năng. Lôi Thành Hổ lạnh lùng nói, dứt bỏ Lệ gia không nói, hai đại tuyển đế hầu khác cũng đều là hạng người cáo già, thất khiếu linh lung, sao chịu xé rách da mặt, đối địch với Đông Phương gia. Lệ Linh Hải cười nói, nếu chúng ta có cách làm Đông Phương Vọng thân bại danh liệt, Đông Phương gia bị nghìn người nhằm vào, đạt tới mức người trong nước đều viết có thể giết, thậm chí ngay cả bên trong Đông Phương gia cũng có nhân vật mạnh mẽ đứng lên phản đối Đông Phương Vọng, những hạng người cáo già, tinh tế kia. Chỉ sợ cũng phải xé rách mặt nạ hư tình giả ý, lộ ra mặt mũi thật hung tàn âm hiểm, lòng tham không đáy, đến bỏ đá xuống giếng, từ trên người Đông Phương Vọng chia một ly canh. Ánh mắt Lôi Thành Hổ chợt lóe, như thế nào mới có thể khiến Đông Phương Vọng thân bại danh liệt? Sự kiện hội huyết minh. Lệ Linh Hải nói, tất cả bởi nó dựng lên, tự nhiên cũng phải quy kết đến trên chuyện này, âm mưu này 100% chính là Đông Phương Vọng làm ra, nếu có thể hoàn toàn vạch trần tội của hắn, để người đời đều biết là Đông Phương Vọng mưu tính ám sát một nguyên lão Đông Phương gia, như vậy, vô luận trong ngoài gia tộc, hắn đều vạn kiếp bất phục. Lôi Thành Hổ bật cười, mặc dù sự kiện hội huyết minh thật sự là một tay Đông Phương Vọng bày ra, lấy trí tuệ cùng tâm cơ của hắn, chẳng lẽ sẽ lưu lại chút điểm yếu nào bị chúng ta bắt được? Không có điểm yếu, cũng có thể tự mình sáng tạo, dù sao việc này hoàn toàn chính xác không thoát được quan hệ với hắn, cũng không tính là oan uổng hắn. Lệ Linh Hải nói, đương nhiên, đây là sát chiêu trí mạng một kiếm tắt thở, chưa có 100% xác suất thành công, tuyệt không thể tùy tiện thi triển. Ở trước bật ra chân tướng sự kiện hội huyết minh, ta còn chuẩn bị cho Đông Phương gia rất nhiều đạn pháo, bây giờ có Lệ gia ủng hộ, truyền thông và mạng lưới toàn đế quốc đều không là chướng ngại nữa, những đạn pháo này liền có thể phóng ra từng quả, mang Đông Phương gia nổ cho đầu óc choáng váng, không rảnh để ý thứ khác. Lôi tướng quân, Lý thị vệ, chuẩn bị một phen, chúng ta có thể đường đường chính chính trở lại đế đô, triển khai quyết chiến. Lý Diệu và Lôi Thành Hổ đều hơi ngẩn ra, nhanh như vậy. Nhanh sao, ta lại là lòng nóng như lửa đốt, ý muốn trở về giống như mũi tên. Lệ Linh Hải nhếch miệng mỉm cười, phối hợp mái tóc bạc xõa bay, giống như là nữ quỷ báo thù, huống chi, ta ở đế đô lưu lại cho Nguyên Lão Viện cùng Thủ tướng Đại Nhân một món quà nho nhỏ, mắt thấy. Cũng nên lên bàn rồi nha. Cực thiên giới, thiên cực tinh. Đế đô. Giờ phút này, tinh hải trung ương, thế cục tinh vật trái tim của đế quốc chân nhân loại, tựa như mặt sông đầu xuân tháng 2 bị đóng băng, tuy dưới tầng băng đã sớm là mạch nước ngầm sôi sục, nhưng từ trên bờ nhìn lại, vẫn là một mảng sương băng lượn lờ tĩnh mịch, toàn bộ tôm cá nhỏ đều bị phong kín chặt chẽ ở trong tầng băng. Nhìn không ra chút dấu hiệu băng tuyết tan rã. Phản quân trung với phái cách tân vẫn chưa như tình báo nói tiến công đế đô quy mô, ngược lại chơi một chiêu điệu hổ ly sơn, dương đông kích tây, tấn công có quy mô vào nội địa Lệ gia động tĩnh, chuyện này thật sự quá lớn, tự nhiên không thể giấu được tai mắt ba nhà còn lại. Nhưng Cốc Vũ giới dù sao quá mức mẫn cảm, Lệ gia phong tỏa tất cả tin tức, tuyên bố cần triệu tập tinh nhuệ trước, tự mình giải quyết phản quân, đích hệ của ba nhà còn lại cũng không tiện tùy tiện đánh vào vùng đất tim gan Lệ gia đi, dẹp yên phản loạn, chỉ có thể sống chết mặc bay. Huống chi phản quân xuất quỷ nhập thần và hành động như sấm sét thật sự lưu lại ấn tượng quá sâu cho bốn đại tuyển đế hầu gia tộc, đế đô rối loạn quy mô nhỏ cùng các loại lời đồn từ đầu tới giờ chưa từng dừng lại, ai biết đây lại có phải kế sách của phản quân hay không, có lẽ chờ bốn nhà thả lỏng cảnh giác đối với đế đô, phản quân lại sẽ ở đế đô làm ra động tác lớn nào đó. Cho nên, tinh nhuệ của bốn đại tuyển đế hầu gia tộc vẫn đóng quân ở đế đô, chỉ có Lệ gia điều động về một bộ phận chủ lực. Nghĩ về hướng u ám, ba nhà còn lại chưa chắc không âm thầm vụng trộm bật cười, tốt nhất phản quân có thể ở trong lục phủ ngũ tạng của Lệ gia quấy càng loạn càng tốt, mặc dù Lệ gia muốn bọn họ hỗ trợ xuất binh, cũng phải nói chuyện kỹ về điều kiện trước. Thời gian dài, giấy khẳng định không gói được lửa. Nhưng trong vòng 3 năm ngày, thế cục vẫn duy trì cân bằng vi diệu thậm chí yên lặng. Một mặt khác, đế quốc chân nhân loại thật sự quá lớn, lớn đến mức hậu quả của bất cứ rối loạn nghiêm trọng nào cũng rất khó nháy mắt ảnh hưởng đến mỗi ngõ ngách. Đế quốc như là một con khủng long dài mấy trăm km, mặc dù cái đuôi cháy, đầu dây thần kinh phát ra tín hiệu đau đớn, vẫn phải trải qua truyền dài dòng mới có thể đến đại não, thậm chí cả cái đuôi đều bị đốt hết, mỗi một tế bào quanh thân cũng không nhất định có thể cảm giác được. Đối với vi khuẩn cùng tiểu trùng sinh hoạt ở trong nếp nhăn quanh thân đế quốc con khủng long siêu cấp này mà nói, thì càng là như thế. Vô luận thượng tầng nghiêng trời lệch đất như thế nào, âm mưu quỷ kế như thế nào, cách cựu cách tân như thế nào, tuyên dương như thế nào đế quốc này, thắng lợi này, văn minh nhân loại này. Mọi từ ngữ dõng dạc, ba hoa chích chòe như thế, đối với đám vi khuẩn cùng tiểu trùng đó mà nói, vấn đề quan trọng nhất vẫn như cũ là làm sao chi trả hóa đơn ngày hôm qua và tìm được cái ăn cho hôm nay, để mình có lẽ còn có người nhà tiếp tục gian nan sinh tồn. Đại lục chính chỗ hoàng cung và nguyên lão viện, đại lục Hắc Tinh, khu thành thị trong lòng đất, khu 36. Dùng nếp nhăn để hình dung góc âm u hào quang đế quốc chiếu rọi không đến, thật sự là không sai chút nào. Bởi vì, những khe hẹp này ngày xưa đế hoàng cùng huyết thần tử kịch liệt chém giết xé rách, hẹp dài mà sâu thẳm, ngư long hỗn tạp, chướng khí mù mịt, quả thực như là những nếp nhăn giăng khắp nơi, tích tụ bẩn thỉu, trải rộng ở trên thân một con thú to lớn không gì so sánh được. Mỗi một nếp nhăn đều là một khu lớn, từ trên xuống dưới tiết diện mấy ngàn mét đến một vạn mét, sinh hoạt mấy triệu thậm chí mấy chục triệu dân cư, so với một thành phố đặc biệt lớn của thế giới bên ngoài còn lớn hơn nhiều. Ban ngày, những nếp nhăn này hướng mặt đất phóng thích khói đặc cùng hơi nước, ban đêm thì có hào quang mông lung mà tăm tối, như khói bụi lóe sáng cuồn cuộn không ngừng toát ra. Đây là dấu hiệu duy nhất nghĩ tộc suốt ngày sinh hoạt ở sâu trong nếp nhăn u ám biểu hiện mình tồn tại và vẫn còn sống. Khu 36 là một khu tương đối tới gần hoàng cung và nguyên lão viện, thuộc loại nơi thủ thiện, trị an và hoàn cảnh tương đối tốt. Mà khu vực 1-200 mét trong lòng đất, còn ở khu bề mặt nông, giữa trưa có cơ hội chiếu xạ ánh mặt trời, với toàn bộ hệ thống thành thị trong lòng đất mà nói, cũng xem như khu vực cao thượng. Có tư cách và tài lực ở một khu này, chủ yếu có hai loại người. Một loại là kẻ xuất chúng trong người vượng, thường thường là đất công nhà xưởng trong lòng đất, số rất ít người may mắn gây dựng sự nghiệp thành công, còn có người nhà hoặc là chó săn cao cấp của người tu tiên. Một loại khác là người tu tiên người thất bại, kẻ cùng đường phá sản, phế vật tẩu hỏa nhập ma bị thương nặng trong chân nhân. Thế giới tu tiên coi cá lớn nuốt cá bé, người thắng ăn hết là chân lý, thi đua sinh tồn là vô cùng tàn khốc. Loại tính tàn khốc này không chỉ thể hiện ở trên chân nhân áp bách đối với người vượng, càng thể hiện ở trong đấu tranh nội bộ người tu tiên ngươi chết ta sống, không lưu tình chút nào. Muốn thắng, thì phải dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào tu luyện tới cảnh giới cao hơn, không để ý tình trạng bản thân, điên cuồng xông lên cảnh giới cao hơn, liền tạo thành tỷ lệ cực cao tẩu hỏa nhập ma và đạo tâm sụp đổ, một khi bản thân tu luyện xảy ra vấn đề, hoặc là ở trong cạnh tranh tàn khốc thất bại, bị thương, bệnh nặng, thậm chí chịu quy luật tự nhiên chế ước chậm rãi già cả. Rất nhiều nguyên nhân dẫn tới cảnh giới ngã xuống đáy vực, trở thành phế vật, không có chút giá trị lợi dụng nào nữa, kết cục thường thường thê thảm đến cực điểm. Chính cái gọi là một tướng công thành vạn cốt khô, một người tu tiên xông lên trời, đồng thời có lẽ có 99 người tu tiên ngã xuống vực sâu, đối với người tu tiên loại hình chiến đấu liếm máu trên lưỡi đao mà nói, thì càng là như thế. Bởi vì đặc điểm nghề nghiệp, tỷ lệ bọn họ bị thương nặng cùng tẩu hỏa nhập ma so với người tu tiên khác cao hơn rất nhiều lần, hơn nữa suốt ngày chém giết, khó tránh khỏi sẽ lưu lại rất nhiều tai họa ngầm cho thân thể, còn có khả năng kết rất nhiều kẻ thù không chết không thôi. Lúc đang độ tuổi xuân, huyết khí đều vượng, tu vi đỉnh phong, tự nhiên có thể ao rượu rừng thịt, hoành hành ngang ngược, uy phong bát diện, nhưng nhỡ đâu sinh bệnh, bị thương, và cả hoặc tẩu hỏa nhập ma, ngày thường lại không dạy dỗ ra vài truyền nhân cường đại, cũng không có tích tụ gì mà nói, cực dễ dàng từ đỉnh phong ngã xuống đáy vực. Ngã tan xương nát thịt. Mai danh ẩn tích lưu lạc đến thế giới trong lòng đất, hầu như thành lối ra duy nhất của bọn họ. Cường giả ngày xưa hoành tráng mạnh mẽ nhất thời, ở khốn cùng thất vọng, bước đường cùng, trở thành đả thủ, lính đánh thuê, sát thủ, giác đấu sĩ cấp thấp nhất đấu trường trong lòng đất ví dụ như vậy nhìn mãi cũng quen mắt rồi. Cạn kiệt sinh mệnh, thiêu đốt thần hồn, vắt nạt một giọt máu giọt mồ hôi cuối cùng đổi lấy mấy đồng tinh tế đế quốc ít ỏi có thể đếm được, lập tức đổi thành thuốc chữa bệnh cùng thuốc giảm đau cường độ siêu cao, thậm chí thuốc hưng phấn có chứa tác dụng tê dại cùng gây ảo giác rất mạnh, khẩn cấp tiêm vào trong mạch máu bành trướng dị dạng. Nghiêng ngã ngã vào góc tường âm u ẩm ướt, Ở trong mơ mộng kỳ quái ảo tưởng mình Đông Sơn tái khởi, thân thể chậm rãi lạnh như băng và cứng ngắc, đây là kết cục đáng buồn đáng tiếc, lại không thể tránh của rất nhiều người tu tiên. Từ góc độ nào đó mà nói, những người tu tiên này thậm chí so với người bình thường càng thảm hại hơn. Người thường hoàn toàn có thể đi nhà xưởng đổ mồ hôi sôi nước mắt làm việc, chỉ cần có một chút thức ăn tổng hợp vị như ăn sáp liền có thể tiếp tục sinh tồn, nếu trong cháo loãng còn có thể thêm vài miếng lát chân giò hun khói, dầu mỡ ép thành, đã tính là mỹ vị. Nhưng người tu tiên, mặc dù là người tu tiên tuổi cao sức yếu, nội thương quấn thân, tuyệt đối không chịu nổi mất mặt cùng người vượng đi làm công, rơi xuống trở thành một cấu kiện bình thường trên dây chuyền sản xuất. Huống chi, làm công đổi về chút tiền đó, ngay cả lấp đầy dạ dày như không đáy của bọn họ cũng không đủ, càng đừng nói tiền thuốc men như con số thiên văn. Một khi tu tiên, chính là bước lên con đường che kín bụi gai không thể về, chỉ có thể dũng cảm tiến tới thẳng đến hủy diệt, lại là không quay đầu được nữa, không thể làm được người thường. Khu 36, liền chật ních những người tu tiên thất bại, người không ra người, quỷ không ra quỷ, phế vật không có tông phái, thế lực, tập đoàn cùng gia tộc đồng ý thu lưu. Mà nửa năm nay, số lượng phế vật như vậy lại tăng vọt gấp 10, làm thế giới trong lòng đất vốn đã chật chội không chịu nổi trở nên càng thêm ồn ào hỗn loạn. Những kẻ bất đắc chí gần đây lưu lạc đến lòng đất, đó là các cấp quan quân mà quân viễn chinh cắt giảm, chủ yếu là quan quân cấp tướng tá trong tập bài quân bị thương nặng, tu vi sụt giảm, lại đánh hết bộ đội, một đám tư lệnh, không quân. 30 năm trước, đế quốc quyết ý phát động phản công chiến lược quy mô lớn nhất gần 500 năm qua, cho nên thực thi cả nước tổng động viên vô tiền khoáng hậu để tăng cường quân bị khắp nơi, mặc dù tập bài quân thế giới bên ngoài ngày xưa không cho phép có được hạm đội quá cường đại cũng được Trung ương hứa hẹn. Như là bong bóng bơm hơi bành trướng hẳn lên. Vì dụ hoặc những người tu tiên nhà quê tập bài quân này bán mạng cho đế quốc, hoặc là nói, đi lấy hạt dẻ trong lò lửa cho bốn đại tuyển đế hầu gia tộc, ngoài các loại viện trợ quân sự, quân hàm, phiên hiệu, huân chương, tước vị càng bay loạn đầy trời, như không cần tiền rải ra cả đống. Mấy trăm năm trước, đế quốc ở trên bình thẩm quân hàm và tước vị vẫn là tương đối nghiêm khắc, ở dưới tình huống mấy trăm năm không có chiến sự quy mô lớn, thực có chuyện cường giả nguyên anh lăn lộn cả đời, đến già mới đánh giá thiếu tướng, trung tướng xảy ra. Nhưng một lần này, thật có thể nói là đất đá đủ cả, gà chó lên trời, tùy tiện một cường giả kim đan thế giới vòng ngoài, chỉ cần có thể kéo một đội ngũ, cho dù là đội tàu vận tải bán võ trang do tàu vận tải dân dụng cải tạo, cũng có thể lăn lộn kiếm được mũ áo uy phong lẫm liệt như kiểu thiếu tướng chiến đoàn trưởng, huân tước đế quốc, vân vân. Cũng không quản đầu mình có lớn như vậy hay không. Loại người này, ở trong nhóm xã hội thượng lưu đế đô đều gọi là tạp hào tướng quân, đều là trò cười không đáng giá nhắc tới. Nhưng thực có không ít người tu tiên thế giới ngoại vi không có kiến thức, hoặc là giả tâm bừng bừng muốn được ăn cả ngã về không, kiếm một phen phú quý ngập trời, đội những cái mũ thượng tá tham mưu trưởng, thiếu tướng chiến đoàn trưởng, mang theo các anh em quê nhà, kiên trì, kêu oai oái lao đi tiền tuyến. Những kẻ đầu óc ngu si, tứ chi phát triển này, sao có thể là đối thủ của bốn đại tuyển đế hầu gia tộc những hạng cáo già đó, còn không phải bị dễ dàng đùa bỡn trong bàn tay, trở thành quân cờ cùng vật hy sinh của người khác. Trong đó vận khí tương đối tốt chút, bị sai đến chiến khu thứ ba về dưới trướng, chiến thần, lôi thành hổ, có lẽ còn có thể bảo toàn bộ đội cùng đầu của mình, mặc dù là chết, cũng tính là chết có ý nghĩa, oanh oanh liệt liệt. Nhưng càng nhiều tạp hào tướng quân, thực là bị người ta bán còn muốn giúp người ta đếm tiền, chết cũng không biết mình chết như thế nào, chưa tới mấy năm, mang bộ đội đi tiền tuyến đánh hết sạch, chính mình cũng ở trên chiến trường dốc hết tâm huyết, bị thương nặng, cảnh giới xuống dốc không phanh, thậm chí thiếu tay gãy chân. Đan điền và linh căn đều thiêu đốt rối tinh rối mù. Đổi lấy, hoặc là mấy cái huân chương vang len keng, hoặc là hàm thêm một bậc, tức tăng một cấp, hoặc là các loại ngân phiếu khống ba hoa chích chòe, như là sau khi thắng lợi cuối cùng, nhất định phong thưởng như thế này như thế kia, chỗ nào cũng là đất phong vân vân. Về phần cái gì gọi là thắng lợi cuối cùng, xin lỗi, quyền giải thích cuối cùng, lại nắm chặt chẽ ở trong tay, bốn đại tuyển đế hầu gia tộc sau lưng bệ hạ. Qua mấy chục năm chuẩn bị, hơn 10 năm huyết chiến, mấy trăm hơn ngàn vạn mạng người lần lượt lấp vào, liều hết không biết bao nhiêu bộ đội, rốt cuộc chồng chất thành thắng lợi huy hoàng, mà kinh tế quốc dân chỉnh thể đế quốc chân nhân loại cũng đến bên bờ thu vào không bằng chi ra, bờ vực sụp đổ. Rất khó duy trì quân viễn chinh mập mạp quy mô như thế, chế độ lại phức tạp như thế tiếp tục tồn tại. Nguyên lão viện đã chuẩn bị thấy tốt là thu, duy trì chiến tuyến trước mắt, chấm dứt chiến tranh có thể diện. cắt giảm và co lại đối với quân Viễn Chinh là điều bắt buộc. Đám tạp bài quân kia vẫn binh hùng tướng mạnh, còn càng đánh càng hăng, như là kêu binh hãn tướng dưới trướng, chiến thần, Lôi Thành Hổ phải xử lý như thế nào còn đang trong thương thảo. Đám tư lệnh, không quân, liều hết vốn ban đầu thậm chí bản thân cũng đánh thành phế vật, tạp hào tướng quân trong tay lông cũng không có nửa sợi, tự nhiên là đối tượng khai đao đầu tiên. Đương nhiên, những người này trên danh nghĩa đều là tướng quân đế quốc, không phải chiến đoàn trưởng thì là tham mưu trưởng, tệ nhất còn treo hàm xuân, quan chỉ huy phân hạm đội, lại ở trong đế quốc phản kích chiến lập công lao hãng mã, từng đống huân chương treo đầy ngực có thể coi là tinh khải để mặt, trực tiếp một cước đá văng ra. Không khỏi quá mức bất cận nhân tình, còn tổn hại hình tượng quan huy của đế quốc. Biện pháp của Nguyên Lão Viện là mang những tư lệnh, không quân, kia đánh hết bộ đội triệu hồi hết đến đế đô, xếp vào lớp tướng tá học tập trường học quan quân cấp cao hoàng gia, sau khi tiến một bước bồi dưỡng đào tạo sâu, có trọng dụng khác. Cái gọi là trường học quan quân cao cấp hoàng gia, nghe tên dọa người bao nhiêu, trên thực tế khó coi bấy nhiêu. Ở trước khi đám tư lệnh, không quân này nhét vào, trường quân sự này là chuyên môn vận chuyển quan cao cấp quân cho Ngự Lâm quân. Ngự Lâm quân, Ngự Lâm quân quan vinh, Ngự Lâm quân trăm trận trăm thắng, một cái tên ngày xưa huy hoàng cỡ nào, làm người ta kính sợ cỡ nào. Hắc Tinh đại đế Vũ Anh Kỳ lúc khai sáng đế quốc, từng trao tặng năm hạm đội chiến tích chói mắt nhất, thực lực cường đại nhất dưới trướng danh hiệu Ngự Lâm quân. Ngự Lâm quân khi đó, thật sự là tinh nhuệ trong vạn mới tìm được một, sát thần sống sót qua trăm trận chiến, vô luận sức chiến đấu, trang bị, đãi ngộ hay là tiền đồ. Hết thảy là hạng nhất, là đích hệ của hoàng đế bệ hạ. Ngày vui ngắn chẳng tày gang, theo 500 năm sau đế quốc hoàng quyền suy sụp, bốn đại gia tộc cuộc khởi, bốn đại quyền thần sao có thể trơ mắt nhìn hoàng đế bệ hạ có được cho dù một mũi Ngự Lâm quân cường đại, tự nhiên dùng các loại thủ đoạn để ngăn chặn, ăn mòn cùng lợi dụng. Lại thêm bản thân hoàng tộc cũng không chịu cố gắng, sau ngàn năm ngồi mát ăn bát vàng và ăn mòn mềm hóa, năng lực chinh chiến cùng âm mưu quỷ kế của tổ tông không học được chút nào, ăn uống chơi gái đánh bạc tửu sắc tài vận lại vô sự tự thông, còn con mẹ nó có thiên phú dị bẩm. Sau khi Hắc Tinh đại đế ngã xuống ngàn năm, cái gọi là Ngự Lâm quân đã lột xác thành trò cười rõ đầu rõ đuôi, đừng nói so đấu với đích hệ của bốn đại tuyển đế hầu gia tộc, ngay cả tập bài quân bên ngoài đế quốc cũng không bằng. Tập bài quân tốt xấu ở quê nhà ngẫu nhiên còn tổ chức tinh đạo, hạm đội tư lược các thứ. Còn phải xung đột với thế giới kẻ địch ở gần, thậm chí đi tu la chiến trường tiền tuyến lăn lộn đánh đấm, ít nhiều cũng có chút sức chiến đấu. Ngự Lâm quân chính là một đám phế vật phế nhất của phế nhất, là chuồng heo bốn đại tuyển đế hầu gia tộc dùng để nuôi nhốt hoàng tộc cùng tôn thất, mang toàn bộ họ Vũ Anh đều nuôi thành heo. Đám tư lệnh, không quân bị một cước đá vào một cái chuồng heo như vậy, còn có thể có kết quả gì tốt? Tương lai như thế nào tạm thời bất luận, mấu chốt nhất là trước mắt trường học quan quân cao cấp hoàng gia này không tiền không tài nguyên. Đã đổi cái danh hoàng gia, trường quân sự này trên lý luận cùng bốn đại tuyển đế hầu gia tộc là không có nửa xu quan hệ nào, nhưng sự quan hệ của đám tạp hào tướng quân, tư lệnh, không quân này sau khi chuyển dời đến lớp tướng tá học tập, tiền lương cùng tiền trợ cấp của bọn họ hết thảy do hoàng thất phụ trách. 800 năm trước, ai cũng biết, chó mà hoàng đế nuôi trong nhà còn ăn ngon hơn người tu tiên trên địa phương chút, trên đầu ai nếu đội hai chữ hoàng gia, thật sự là cảnh giới lúc gặp địch đều tự động thăng một cấp. Nhưng nay khác xưa, hôm nay ai cũng biết nhà hoàng đế cũng không có cách giả lương, thật sự là nghèo phát điên, dựa hết vào bốn đại tuyển đế hầu gia tộc tiếp tế đức quản. Đã là tiếp tế, số lượng tự nhiên sẽ không quá nhiều, chất lượng tự nhiên cũng sẽ không quá tốt. Bình thường cũng chỉ miễn cưỡng đủ đám hoàng tộc và tôn thất kia được ăn no mặc ấm, muốn tu luyện sức chiến đấu của thân thể, hoặc là kéo những tàu vũ trụ quê hương mấy trăm năm trước luyện chế ra ngoài thao luyện một phen. Là tuyệt đối không dư thừa tài nguyên và nhiên liệu. Nhưng hoàng tộc cùng tôn thất, ít nhất có một cái tốt, không ra ngoài đánh trận, cả ngày ở đế đô sống an nhàn sung sướng nuôi chim nghe hát, mỗi kẻ đều được nuôi trắng trẻo mập mạp, lòng dạ mở rộng chút, cũng là dương dương tự đắc, bình an vui vẻ. Các tạp hào tướng quân, tư lệnh, không quân thì không được. Đao kiếm cùng bí bảo của người Thánh Minh không phải là đồ chơi, đó đều là đồ bàn cổ tộc trên chiến trường hồng hoang lưu lại, muốn bao nhiêu âm độc có bấy nhiêu âm độc, muốn bao nhiêu tàn nhẫn có bấy nhiêu tàn nhẫn, dính vào da một chút, cho dù không chết cũng phải bị thương nặng. Qua mười mấy năm huyết chiến, tạp hào tướng quân nào không phải vết thương chồng chất, bệnh nặng quấn thân, thiếu tay gãy chân, đang điền nứt thành tám cánh hoa. Đừng nói duy trì cảnh giới ban đầu, ngay cả tiền thuốc men cũng là con số thiên văn. Số tiền này, hoàng thất khẳng định không có. Bóng cao su từ hoàng thất đá đến bộ quốc phòng, từ bộ quốc phòng đá đến bộ tài chính, từ bộ tài chính đã đến bộ dân chính, lại từ bộ dân chính đã trở lại hoàng thất, đá một vòng lớn trở về, vẫn là hai chữ to thiết họa ngân câu, hết tiền. Văn nghèo võ giàu, không có tiền ngay cả cơ bắp cũng không luyện được, còn tu tiên cái gì? Tự nhiên, những tạp hào tướng quân kia đều là có quê hương, quê bọn họ thường thường đều ở thế giới vòng ngoài đế quốc, theo lý thuyết, hoàng thất không quản được họ, quê hương nên quản bọn họ. Nhưng nói đi thì phải nói lại, vì đánh trận đế quốc phản kích chiến này, thế giới vòng ngoài đế quốc đã vắt cạn một giọt mồ hôi một giọt máu cuối cùng, một kẻ thắng một kẻ nghèo, kinh tế hết thảy ở bên bờ sụp đổ hoặc là đang sụp đổ, nào có tiền cho đám phế vật này tỉ mỉ tu dưỡng. Một điều nữa, mười mấy năm trước là bọn họ mang theo vô số binh sĩ giống trống cua chiên ra ngoài, lời thề son sắt muốn kiếm một hồi phú quý ngập trời, hôm nay phú quý ở đâu còn chưa thấy, binh sĩ đánh hết sạch trước, chính bọn họ kéo thân tàn mặt xám màu tro trở về, nào có mặt mũi gặp phụ lão quê nhà. Nói càng thực tế hơn chút, mọi người đi ra tu tiên, đều lăn lộn đến cấp số kết đan thậm chí nguyên anh, ai ở quê nhà còn có thể không có mấy kẻ thù không chết không thôi. Kẻ thù cũng đang mài đao soàn soạt chờ bọn họ trở về, những người cô đơn, tư lệnh, không quân này làm sao dám về nhà chui đầu vô lưới. Quê nhà không thể quay về, trở về cũng không có ý nghĩa, lớp tướng tá học tập lại là cái hố to sâu không thấy đáy, mỗi ngày cơm canh đạm bạc đối phó, miễn cưỡng giữ được một cái mạng nhỏ của bọn họ, trải qua cuộc sống không ra người không ra quỷ, thật sự là kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng linh, cái gọi là mượn cối xay vết lừa. Qua sông đoạn cầu, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Triệu Chấn Vũ đang nghe truyện trên TV audio CV là một gã tư lệnh, không quân, tạp hào tướng quân điển hình nhất. Hắn là xuất thân vùng khỉ ho cò gáy vòng ngoài góc vuông thứ nhất của đế quốc, tổ tiên mấy đời đánh đấm cùng hung cực ác không cần mạng, đầu tiên là tạo ra một tông phái rất cường đại, sau đó lại đập nồi bán sắt mang tông phái biến thành mấy chục con tàu vận tải võ trang, bình thường tuân theo pháp luật, thành thành thật thật buôn lậu. Có cơ hội cũng làm mấy vụ giết người cướp của. Đến đời cha, làm càng lớn, dần dần chướng mắt buôn lậu nhỏ lẻ, lại chính thức thăng cấp thành tư lược hạm đội, cũng chính là tinh đạo có giấy phép. Đợi phụ thân ở trong một lần làm ăn chết trận cũng không biết bị thủ hạ hại chết, hắn lại trò giỏi hơn thầy, dứt khoát lưu loát xung đột mấy đầu mục còn lại, trở thành quan chỉ huy của tư lược hạm đội, lòng dạ lại so với phụ thân còn lớn hơn, ở biên thùy tinh hải giết người cướp của có ý tứ gì, giết đến chết cũng chỉ là một kẻ nhà quê. Nam nhi tốt sinh ở trong tinh hải, tự nhiên nên kiến công lập nghiệp, làm rạng rỡ tổ tông, bất chấp mọi giá chém giết một hồi. Vừa vặn lúc này, đế quốc phản kích chiến từ từ kéo ra màn che, đầu óc Triệu Chấn Vũ nóng lên, kéo đội ngũ của mình, lại đánh bạc của cải mấy thế hệ, chiêu mộ một đám không sợ chết, lấy thân phận tư lệnh trưởng quan thiếu tướng hạm đội đế quốc quân, banh banh liệt liệt lao vào trong cuộc chiến tranh vĩ đại mà thần thánh. Kết quả, mười mấy năm huyết chiến như là mười mấy năm mơ mộng mờ mịt, huân chương, danh hiệu và lệnh khen ngợi càng ngày càng nhiều, bộ đội lại là càng đánh càng ít, thẳng đến cuối cùng, ngay cả mắt trái cùng tay trái của mình cũng mất, ngay cả đan điền cực kỳ quan trọng cũng bị đánh nổ một nửa, linh căn giống như lão già thối kia nói. Mềm đến mức không được nữa, lại quay đầu nhìn, phía sau đã không còn dù chỉ nửa huynh đệ cũ. Người tu tiên Triệu Chấn Vũ tỉnh mộng. Nhưng còn chưa đợi hắn cân nhắc rõ ràng rốt cuộc sao lại thế, đã bị người ta từ trong phòng bệnh cao cấp của Tổng Bệnh viện Vinh Dân khách khách khí khí mời ra, rất khách khí trao tặng hắn huân chương và vinh dự mới, rất khách khí đại biểu đế quốc cảm tạ hắn làm ra vô thượng cống hiến. Cuối cùng rất khách khí một cước mạng hắn đạp vào trường học quan quân cao cấp hoàng gia, lớp tướng tá học tập. Lúc này, dưới lòng đất khu 36, Triệu Chấn Vũ mặc một bộ quần áo tướng tá vải nỉ giặt đến mức trắng bệch, mang một cái mũ quân nhân nhăn nhúm vuốt rồi lại vuốt, gấp rồi lại gấp, lại bắt đầu ngẩn người. Đây là thói quen mới hắn dưỡng thành ở lớp tướng tá học tập. Ngẩn ra không phải vì ngẩn ra, chủ yếu là nghẹn không chịu nổi, một lòng một dạ cân nhắc chuyện rốt cuộc là thế nào, sao lại từng bước một đánh mất hết thủ hạ cũ. Dù sao trong lớp tướng tá học tập trừ ngẩn người cũng không có việc khác để làm, rất nhiều tạp hào tướng quân đều theo hắn cả ngày cân nhắc, thật sự cân nhắc không chịu nổi liền khóc lớn một hồi, hoặc là tìm đám tôn thất được nuôi trắng trẻo mập mạp như heo đánh một trận, cho dù bọn họ thiếu tay gãy chân tu vi sụt giảm như thế nào nữa. Đánh mấy tên tôn thất vẫn là dễ dàng. Nhưng lúc này không phải là thời điểm tốt để ngẩn người. Triệu Chấn Vũ sửng sốt chốc lát, ánh mắt tan rã liền một lần nữa động lại, hai lòng bàn tay đều toát mồ hôi, hầu như muốn vắt mũ quân nhân ra nước, một nửa đau lòng, một nửa thấp thỏm nhìn thanh thất tinh đoạn ngọc đao này. Lúc này, thất tinh đoạn ngọc đao mười mấy năm huyết chiến cũng chưa rời khỏi người được cầm ở trong tay một người khác, như là một con cá muối. Đó là giám bảo sư của tiệm cầm đồ, nói kiểu ngày xưa, triều phụng. Xem bộ dáng vị giám bảo sư này ngoài miệng không râu, xương cốt không đến bốn lạng, không giống đại gia kinh nghiệm phong phú, có lẽ là tay mơ vừa vào nghề không lâu, không dám đánh giá bừa thanh bảo đao gia truyền này của hắn. Một thanh chiến đao tập bài luyện chế từ đồng nát, lưỡi mẻ không sắc, vết kỹ loang lỗ, không phù trận không con chip không thần thông, định giá 3.000 tinh tú. Giám bảo sư nhìn đao lại liếc hắn lại ngó đao, ngáp một cái, yểu xìu nói. Lòng Triệu Chấn Vũ trầm xuống, gã nói cái gì, quả nhiên là gà mờ, gã đánh giá sai lầm rồi. Làm phiền, ngài cẩn thận xem xét chút nữa xem thế nào. Triệu Chấn Vũ ngày xưa ở quê hương thét ra lửa, làm ăn không vốn, tức là làm cướp, nào từng nói, làm phiền, từ ngữ mất tự nhiên như vậy, nhưng đến trong lớp tướng tá học tập, học lại rất nhanh. Hắn thật cẩn thận châm trước giọng điệu, cố gắng hạ thấp tư thái, cười lấy lòng nói, đây là pháp bảo gia truyền hẳn hoi. Chỉ riêng thân đao đã là dùng hách đồng, bí ngân còn có thái dương tinh kim 9 lần rèn 9 lần nung chế ra, trong chui đao còn có con chip khống chế tiên tiến nhất. Một lần có thể tồn trữ hơn 100 thần thông có tính công kích dẫn mà không phát, lúc gặp nguy hiểm có thể tự động bay ra bảo vệ chủ, vài lần đều ở trên chiến trường cứu ta một mạng, ta hận không thể dùng máu trong tim mình bảo dưỡng nó, sao lại không con chip không phù trận không thần thông chứ. Riêng lần trước bảo dưỡng, đã tốn của ta con số này, 1.000 tinh tú. Bây giờ giá chỉ 3.000. Vậy không phải trò cười. Dù sao, ngài buông tay chút, 8.000, 8.000 được không, ta hôm khác lại tới chuộc. Giám bảo sư trẻ tuổi mặt mày nhẵn nhụi kia sụp mí mắt, đẩy chiến đao trở về, nói, chiến đao rách nát, giá chốt 3.000, nhiều thêm một tinh tệ, không lấy. Nụ cười trên mặt Triệu Chấn Vũ cũng cứng đờ, sắc mặt thay đổi 3 lần, ánh mắt có chút tan rã, từ thất tinh đoạn ngọc đao trượt đến trên chóp mũi giám bảo sư, lại từ chắp mũi giám bảo sư trượt đến trong đại sảnh. Hắn sợ gặp được người quen, đặc biệt chọn lúc ít người để làm, lúc này trong đại sảnh tiệm cầm đồ trống rỗng, chỉ có hai gã hộ vệ cao lớn vạm vỡ, lưng hùng vai gấu, Việt Thái Dương và Mi Tâm đều nhô lên cao cao khoanh tay, ở chéo bên cạnh lạnh lùng nhìn hắn. Lại nhìn giám bảo sư kia, hai mí mắt sắp dính cùng một chỗ, đầu không ngừng vẽ vòng, lại không nhìn đao của hắn cùng chính hắn thêm lần nào nữa. Triệu Chấn Vũ cầm bảo đao gia truyền lên, hung hăng xách quần, sải bước đi ra ngoài, đi đến nửa đường, nghiến chặt răng hàm, lại quay lại, bỏ đao xuống, lại từ trong lòng lấy ra một cái bọc nhỏ khăn lụa gấp kín, cẩn thận mở ra từng tầng một, lấy ra một miếng sắt tuyên khắc hoa phù trận, đặt tới trên quầy, thở phì phò nói, làm phiền. Mời một vị nữa đi ra, đánh giá cái giá đi, 5 vạn, có 5 vạn ta cầm luôn. Giám bảo sư trẻ tuổi lười biếng nâng mí mắt, cũng không nhìn miếng sắt lấy một cái, tự cười mà không cười nói, địa khế à. Đúng. Triệu Chấn Vũ trầm ổn nói, địa khế trên tinh cầu tài nguyên khu vực mới khôi phục, phạm vi trăm dặm, cả ba ngọn núi, có sẵn căn cứ đào mỏ, phương tiện phụ thuộc từ lòng đất đến mặt đất đầy đủ mọi thứ, đây không phải pháp bảo bình thường, mời chuyên gia ngành bất động sản của quý tiệm đi ra, xem cho kỹ đi. Giám bảo sư trẻ tuổi cười cười, nhếch lên ngón tay vuốt địa khế một cái, lại đẩy miếng sắt nhỏ trở về, lắc đầu nói, không cần. Không cần. Triệu Chấn Vũ choáng váng, cuống lên, cũng mặc kệ việc không đắc tội với người ta, kêu to lên, địa khế này là vô cùng chính xác, bên trên còn in con dấu lớn của Hoàng đế Bệ Hạ cùng Nguyên Lão Viện, thủ tục đều là đầy đủ hết, chờ căn cứ đào mỏ dọn dẹp xong, lợi nhuận một năm ít nữa cũng có mấy trăm vạn tinh tệ, ta bây giờ chỉ cầm 5 vạn. Sao lại không lấy? Nói để vị. Tướng quân này biết. Giám bảo sư trẻ tuổi nói, đây không phải quy củ của một nhà Đông Sơn chúng ta, mà là quy củ toàn bộ tiệm cầm đồ khu 36 bàn luận tập thể ra. Địa khế tự nhiên là thứ tốt, nếu là địa thế đất liền cùng quyền sở hữu mỏ của đế quốc, đó là đồng tiền mạnh như vàng 10, giá cầm cao tới đâu chúng ta cũng nuốt trôi, nhưng khu vực mới khôi phục sao, lại là một câu chuyện khác. Chuyện gì vậy? Triệu Chấn Vũ cắn răng, nắm địa khế ở trong lòng bàn tay, đều là lãnh thổ đế quốc mà. Phải, khắp thiên hạ, đều là đất vua, đất đương nhiên đều là đất của đế quốc. Giám bảo sư trẻ tuổi thấy hắn mặt đỏ tai hồng, nhẫn nại giải thích, nhưng mọi người đều biết, Thánh Minh ở lúc rút lui đã làm chiến lược đất khô cằn rất mạnh, toàn bộ tinh cầu tài nguyên khu vực mới khôi phục đều náo loạn chướng khí mù mịt, hỗn loạn, hầu như mỗi một chỗ căn cứ đào mỏ đều bị hoàn toàn phá hỏng. Ngay cả mỏ quặng mấy ngàn mét dưới lòng đất cũng bị ô nhiễm. Muốn xử lý ô nhiễm, xây dựng lại căn cứ đào mỏ, thẳng đến lúc khôi phục đưa vào hoạt động, không có mười mấy hai mươi năm thời gian và tiền lấy ức vạn để tính, là tuyệt đối không có khả năng thành công. Mỏ này của ngài, nghĩ cũng là tương tự nhỉ. Đương nhiên, thật có thể khôi phục sản xuất bình thường, một năm mấy triệu, mấy chục triệu cũng có khả năng, nhưng giai đoạn trước đầu tư lớn như vậy, thời gian và phí tổn lại tính như thế nào đây? Ngài bây giờ lấy miếng địa khế này cầm đồ lấy 5 vạn, nhìn qua là chúng ta chiếm hời lớn, nhưng nếu nói ngài không đến chuột, thứ này kẹt trong tay chúng ta, chẳng lẽ chúng ta còn vạn dặm xa xôi chạy đến khu vực mới khôi phục, bỏ vào cả đống nhân lực vật lực khai phá mỏ sao? Một điều mấu chốt nhất, bây giờ tuy tiền tuyến củng cố, nhưng ai biết có một ngày Thánh Minh có thể ngóc đầu trở lại hay không? Chờ chúng ta thực sự, nện vào cả đống thời gian cùng phí tổn, dùng mười mấy hai mươi năm mang căn cứ đào mỏ khôi phục gọn gàng ngăn nắp, kết quả lại biến thành chiến khu, trở thành đất khô cằn, giỏ trúc múc nước công giả tràng, vậy chúng ta đành phải trước cắt cổ sau thắt cổ. Chính là có băn khoăn như vậy, cho nên toàn bộ tiệm cầm đồ, tiệm thế chấp hoặc là trung tâm giao dịch quyền tài sản ngầm của khu 36, đối với địa khế và quyền sở hữu mỏ của khu vực mới khôi phục đều là tương đối cẩn thận, trên nguyên tắc, hết thảy không thu, nhưng ngài nếu thực đang chờ tiền để dùng, ta ngoại lệ phá quy cũ. Một vạn tinh tệ ban giúp bảo quản vài ngày được không? Triệu Chấn Vũ nghe mà trợn mắt há hốc mồm, trung rẫy vương một ngón tay, một vạn. Một vạn, đều là giá này. Giám bảo sư trẻ tuổi thành khẩn nói, không chỉ khu 36, ngài dù là bay ra 5.000 dặm, khu khác cũng thế, chỉ cần các siêu cấp tập đoàn đào mỏ tài hùng thế lớn kia không thu, thứ đồ chơi này không ai dám nhận. Đây chính là ân điển của bệ hạ. Triệu Chấn Vũ cứng cổ, gầm nhẹ, là hạm đội của lão tử chém giết đẫm máu mười mấy năm, bao nhiêu mạng người mới đổi lấy, nói là định giá ít nhất 800 vạn. Đã là ân điển của bệ hạ, vậy đi tìm bệ hạ thôi. Khẩu khí giám bảo sư trẻ tuổi cũng trở nên lạnh lùng, hướng hai hộ vệ cao lớn vạm vỡ bên cạnh nhìn quét đôi lần, cười khẩy nói, hoặc là ngài đi về trước, nghĩ cách khôi phục mỏ này, chỉ cần có thể khôi phục sản xuất bình thường, lại để chuyên gia ban bất động sản của chúng ta đánh giá kỹ càng, đừng nói 800 vạn. 1.800 vạn cũng có khả năng, khu 36 ai chẳng biết, cửa hàng Đông Sơn chúng ta là thành tín tin cậy nhất, không bắt nạt phụ nữ trẻ em. Hai gã hộ vệ thẳng lưng, phát bảo treo bên hông đụng vào nhau, vang lên đinh đương. Triệu Chấn Vũ tức đến ngất đi, lại đành chịu, đầu óc choáng váng mang mấy miếng sắt cứng ngắt khác từ trong túi sát người lấy ra, xếp một hơi ở trên quầy, tức giận đến mức run run nói, những hôn chương này, lại thêm thanh đao này, một vạn tinh tệ. Giám bảo sư trẻ tuổi thở dài, từ trong lòng lấy ra một mắt kính riêng lẻ màu đỏ sậm đặt ở trên mắt phải, nhìn nửa giây, thản nhiên nói, địa khế không thu, chiến đao 3.000, huân chương 2.000, tổng cộng 5.000 tinh tệ đế quốc, cầm hay không cầm? 2.000. Triệu Chấn Vũ hoàn toàn chấn động, chợt giận không thể ác, giơ tay mang huân chương dùng sức hướng đẩy về phía trước mặt giám bảo sư trẻ tuổi, nhìn cho rõ, mở to hai mắt nhìn cho rõ, một huân chương bảo đỉnh bậc 2, một huân chương thanh vân bậc 2, còn có một huân chương hắc tinh bậc 3, là huân chương hắc tinh. Con mắt này cùng cánh tay này của lão tử đổi lấy huân chương hắc tinh, chỉ 2.000. Chỉ 2.000. Bảo đỉnh cùng thanh vân đều là 500, hắc tinh bậc 3 là 1.000, giá thị trường chính là như thế. Giám bảo sư trẻ tuổi không chút dao động nói, nửa năm qua không ít quân gia như ngài đến đế đô, trên người cái gì cũng thiếu, chỉ huân chương nhiều nhất, vật nhiều giá rẻ, không ai cần mà. Ngày hôm qua một vị quân gia tới cầm một huân chương hắc tinh bậc 2, giá chào 2.500 tinh tệ, người ta cũng không nói gì đã cầm. Miếng hắc tinh bậc 3 này của ngài, 1.000 đã là giá phải chẳng, đây còn là hôm nay, qua mấy ngày nữa hẳn là còn rẻ hơn chút, 800 chưa chắc đã thu đâu. 2.500, 1.800. Vật nhiều giá rẻ, không có ai cần. Triệu Chấn Vũ chỉ cảm thấy trong đầu mình có cái gì hung hăng nổ vỡ ra, hai lỗ tai mắt vang lên ong ong, miếng huân chương hắc tinh bậc 2 kia không ngừng phóng đại, các ngôi sao làm bối cảnh giống như hóa thành vô số tàu vũ trụ của Thánh Minh, thả xuống ngàn vạn bom tinh thạch hạng nặng, mang đội ngũ của hắn cùng hắn nổ cho máu thịt bay tứ tung. Tan xương nát thịt. Bốp. Con ngươi Triệu Chấn Vũ đỏ máu, bộ mặt dữ tợn, đầu óc còn chưa phản ứng lại, tay phải rút ra súng tên nổ mini bên hông trước, vỗ thật mạnh ở trên quầy. Đây là súng chuyên dụng phát cho tướng quân đế quốc, giá trị bao nhiêu? Hắn trống một tiếng, lại hung hăng móc ra mắt trái tinh thạch của mình, cũng nện ở trên quầy. Đây là mắt giả của trung tướng đế quốc quân, giá trị bao nhiêu? Lại vặn, bẻ, giật, rầm rầm giật cánh tay giả xuống, ném về phía giám bảo sư trẻ tuổi. Đây là lão tử cánh tay, giá trị bao nhiêu, nói a, giá trị bao nhiêu, giá trị bao nhiêu kia. Hắn giống như lại về tới năm tháng quan huy ngày xưa làm tinh đạo, kiệt ngạo và cuồng bạo hoàn toàn phóng thích, thế mà một bước lao đến trên quầy, muốn đi túm áo giám bảo sư kia. Lại không ngờ trên quầy nhìn như trống rỗng, thật ra ở giữa triều phụng và khách hàng lại bố trí phù trận phòng ngự cường đại. Hắn vừa thò tay, liền có mấy chục luồng hồ quang từ bốt góc quầy bắn nhanh ra, hung hăng bổ hắn ra ngoài, ngã chổng vó ở trên mặt đất. Còn chưa kịp phát ra tiếng kêu thảm, hai gã hộ vệ như sói như hổ kia đã sớm lao lên, đoạn cung hồ quang lượng lờ hướng chỗ yếu hại quanh thân hắn đâm loạn, khiến tiếng kêu thảm thiết biến thành bọt mép phun ra. Các ngươi không thể như vậy. Tất cả điên cuồng của Triệu Chấn Vũ đều hóa thành tủi thân và uất ức, gầm rú xé tim xé phổi, ta từng đổ máu ở tiền tuyến, ta từng lập công cho đế quốc, ta là đường đường chính chính trung tướng đế quốc quân, quan tư lệnh trung tướng hạm đội. Trung tướng. Hai gã hộ vệ phủ đầu đánh bừa, một người trong đó cười dữ tợn nói, lão khọm, biết đây là chỗ nào không? Đế đô. Một pháp bảo đập đến trên đường đế đô, đập chết 10 người, 5 tên trưởng môn, 8 tên trung tướng. Ta làm thịt các ngươi. Triệu Chấn Vũ đưa tay sờ loạn, muốn móc thất tinh đoạn ngọc đao của mình, lúc này mới nhớ tới bảo đao gia truyền còn đặt trên quầy, hơn nữa chiến đao cũng không đủ tinh thạch để khởi động, đã không phát huy ra được thần thông tự động phòng ngự, chỉ có thể vịt chết còn mạnh miệng gào khan, chờ đó, các ngươi chờ đó cho ta. Chờ ta khôi phục thực lực. Ta là trung tướng. Triệu Chấn Vũ bị nắm tay cùng côn điện như bão táp mưa sa bao phủ, con mắt duy nhất như núi lửa bùng nổ nổ đom đóm, trong lúc hoảng hốt trước mắt nảy sinh ra nhiều ảo giác, lại trở lại chiến trường bom bay tứ tung, núi thây biển máu. Những huynh đệ cũ kia của hắn hết thảy hóa thành ác quỷ tóc tai bù xù, mặt xanh nanh vàng, hướng hắn vương móng vuốt gầy trơ cả xương, gào khóc thảm thiết kêu lên, tư lệnh, phú quý của chúng ta đâu? Lão đại, phú quý ngập trời từng nói đâu? Triệu Chấn Vũ kêu ta a hai tiếng quái dị, cả người đều run rẩy hẳn lên. Hai gã hộ vệ kia lại phủ đầu vung một chập, lúc này mới túm cổ chân ném hắn ra khỏi tiệm cầm đồ, nặng nề ngã ở vũng nước bẩn của con đường tối tăm. Leng keng. Leng keng. Mắt giả tinh thạch, cánh tay máy giả, huân chương, địa khế cùng bảo đao gia truyền của hắn đều bị đối phương ném ra, lạnh lùng nện ở trên người hắn. Chuyện như vậy, nửa năm qua, ở khu 36 hoặc là bất cứ một khu nào dưới lòng đất của đế đô cũng là nhìn quen lắm rồi. Thậm chí còn nảy sinh một đám kẻ rảnh rỗi, chuyên môn ngồi xổm ở cửa các tiệm cầm đồ, mài đao soàn soạt, chuẩn bị làm hoạt động vô sĩ không biết xấu hổ. Vừa thấy Triệu Chấn Vũ bị ném ra, liền có đám đông nhàn hán ùa lên, trong miệng kêu la, mau cứu người, hai tay sờ loạn ở trên người hắn. Triệu Chấn Vũ bị đánh cho ngắt ngoải, đang lúc trời xoay đất chuyển, chẳng phân biệt được đen trắng, nào có sức giãy giụa. Miễn cưỡng muốn bảo vệ huân chương, địa khế và chiến đao, thình lình bị người ta ở trên đầu hung hăng đánh một phát, lập tức chết ngất đi. 5 phút đồng hồ sau, khi lại lần nữa tỉnh lại, chỉ cảm thấy trong xương cốt rét run từng đợt, thế mà ngay cả quần áo vải nỉ tướng tá trên người cũng bị người ta lột không còn một mảnh, huân chương, địa khế và chiến đao càng không cánh mà bay, chỉ còn lại có vài nhàn hán vẫn ngồi xổm tiệm cầm đồ, vừa xỉa răng, vừa cười hì hì nhìn hắn. Máu Triệu Chấn Vũ hoàn toàn đông lạnh. Chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đều bị rút cạn không khí, không thở nổi dù chỉ nửa hơi, trái tim quặn đau từng đợt. Huân chương của ta, địa khế của ta, bảo đao của ta. Hắn kêu hai tiếng khàn khàn, ở vũng nước bẩn mò mẫm thật lâu, chỉ dò được một con mắt tinh thạch bị dẫm bẹp, còn có cánh tay kim loại vang lên, kẻo kẹt kẻo kẹt. Hắn dùng tay phải vung cánh tay trái, như cái xác không hồn lao về phía đám nhàn hán kia. Có người đoạt đồ của ngươi, chạy hướng bên kia rồi. Đám nhàn hán cười không sợ hãi, có người nháy mắt ra hiệu, hướng sâu trong ngõ hẹp phố nghèo chỉ. Triệu Chấn Vũ nghĩ nghĩ, xoay người lại muốn bổ nhào vào trong tiệm cầm đồ. Đám nhàn hán ùa lên, ba chân bốn cẳng nhấc hắn lên nâng ra khỏi con phố này, có người ghé đến bên tai hắn, thở ra mùi thối hoắc, thấp giọng nói, thôi, mất tiền giữ được bình an, ngươi biết tiệm Đông Sơn này là sản nghiệp nhà ai không? Đông Phương gia. đi vào quậy nữa, đánh chết ngươi tên tập bài trung tướng không binh không súng, ném vào bếp lò nhà xưởng nguồn năng lượng sâu trong khe hở, so với giết con chó càng tiện hơn. Triệu Chấn Vũ bị người ta đạp một cước bắn ra. Chỉ cảm thấy từng cái xương quanh thân đều dùng sức co vào trong, không tự giác gù hẳn lên. Nhìn lối vào con đường phía sau tối om như ma quật ăn thịt người, sửng sốt hồi lâu, lại không có dũng khí quay trở lại lý luận. Đó là sản nghiệp của Đông Phương gia. Triệu Chấn Vũ như là một cô hồn giả quỷ, trong lúc trôi dạt, hoảng hốt lượn lờ ở khu 36, cũng không biết mình là về nhà như thế nào. Lớp tướng tá học tập của trường quan quân cao cấp hoàng gia, cốt xấu cung cấp cho bọn hắn bốn người một gian ký túc xá, như chuồng lợn ổ chó. Nhưng hắn không phải người cô đơn, còn có lão bà và một đứa con trai cần nuôi. Triệu Chấn Vũ là xuất thân tinh đạo tư lược hạm đội, lúc ở quê nhà làm ăn giết người vô tính, khắp nơi đều có kẻ thù, mình đi ra đánh trận, tự nhiên không có đạo lý mang lão bà đứa nhỏ để lại ở nhà mặc cho người ta xâm lược. Hắn ở tiền tuyến liều mạng, lão bà và con trai luôn thuê ở đế đô, lão bà hắn trước kia coi như là xuất thân tu tiên thế gia, đại tiểu thư yêu kiều, sống an nhàn sung sướng, ăn ngon mặc đẹp quen rồi, mấy năm nay ở đế đô luôn ở xã khu xa hoa, hàng năm đốt núi vàng núi bạc. Mấy năm trước coi như binh hùng tướng mạnh, tự nhiên có các loại con đường có thể kiếm tiền, đưa về đế đô nuôi sống vợ con, Triệu Chấn Vũ ở trước mặt lão bà cũng ưỡn ngực hóp bụng, diễu võ dương oai, nói một không hai. Cho dù ở bên ngoài tìm tiên tử song tu, cũng là nhu cầu công việc, lão bà nào dám hỏi thêm nửa câu. Bây giờ đánh hết sạch vốn, hoàn toàn bất đắc chí rồi, ngay cả chính mình cũng bị thương nặng, thực lực sụp đến đáy vực, lúc đối mặt lão bà, Triệu Chấn Vũ tự nhiên là không một chỗ nào có thể cứng lên nữa. Tiền thuốc men của mình còn chưa biết trông vào đâu, con trai mắt thấy trưởng thành, đến thời khắc mấu chốt thức tỉnh linh căn, đang cần cả đống tài nguyên nện xuống, mình lại cuốn bách đến loại trình độ này, ngay cả huân chương, bảo đao và địa khế đều đã đánh mất. Triệu Chấn Vũ lượng ở cửa nhà hơn nửa giờ, cũng không biết nên đi vào giải thích với lão bà như thế nào, ý nghĩ muốn chết cũng đã có. Bỗng nhiên, hắn nghe được trong phòng truyền đến tiếng cười bay bay của lão bà. Nơi này không phải xã khu cao thượng lão bà trước kia thuê ở, chỉ là một chỗ xóm nghèo bình thường của khu 36 mà thôi, nào có phù trận cách âm gì. Triệu Chấn Vũ trợn tròn hai mắt, ghé tai đến trên tường nghe hồi lâu, cầm mở ra từng đoạn. Rầm. Đúng lúc này, cửa mở rộng, một nam nhân cao to khỏe mạnh, tóc chảy bóng loáng từ trong nhà hắn đi ra. Triệu Chấn Vũ chỉ cảm thấy đầu nặng trịch, thiên linh cái có trọng lượng một vạn tấn ra sức ép xuống, muốn ép hắn vào trong kẻ đất. Trong lòng có vô số thanh âm đang kêu, thân thể lại như bị vét sạch, ngay cả một ngón tay cũng không nâng lên được. Nam nhân kia cũng thấy được hắn, rất xấu hổ, sau khi vội ho một tiếng, không biết nghĩ như thế nào, thế mà đi lên vỗ vỗ bờ vai của hắn, lúc này mới lắc lư, nghênh ngang bỏ đi. Hắn vỗ bả vai ta. Triệu Chấn Vũ hỗn loạn nghĩ, con mẹ nó, hắn thế mà dám vỗ bả vai ta. Ai da? Giọng lão bà truyền đến, không mặn không nhạt nói, sao ngươi lại tới đây, hôm nay không đi lớp học tập. Ta đi ngươi. Mạch máu Triệu Chấn Vũ hoàn toàn trống trơn, tay giơ lên cao cao, còn không kịp hạ xuống, cổ tay đã bị lão bà túm chặt. Lão bà cũng là người tu tiên, lại là loại hình văn nghệ, trước kia tự nhiên xa xa không phải đối thủ của hắn, nhưng lúc này nhẹ nhàng túm một phát, liền mang hắn kéo vào trong phòng, ném đến trên giường hỗn độn. Triệu Chấn Vũ như là điện giật nhảy dựng lên, nhìn ổ chăn vò thành một cục, giống như nhìn một ổ rắn độc. Hắn chính là kẻ. Triệu Chấn Vũ vẻ mặt giận dữ, thanh âm lại mang theo tiếng nức nở, cái gì, Đông Phương. Hắn chính là Đông Phương, ông chủ bây giờ của ta. Lão bà vẻ mặt thản nhiên, cẩn thận chải tóc, bình tĩnh nói, lão Triệu, chuyện này, mãi không biết nên nói với ngươi như thế nào, hôm nay đã gặp được, vậy thì hôm nay đi, ngươi cũng đừng tức, ngươi cũng đừng giận, nổi trận lôi đình cũng vô dụng, ngược lại tổn thương thân thể của mình, ngươi bây giờ chủ yếu vẫn là dưỡng bệnh quan trọng hơn. Ta, cũng không có thời gian cãi nhau với ngươi, đợi lát nữa ta muốn dọn đến khu Vân Dương, lúc này không phải đang thu dọn đồ sao, ngươi cũng không cần thiết làm trường hợp khó coi như vậy, dù sao vốn ngươi ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm, từ trước tới giờ ta cũng chưa từng trở mặt với ngươi, có phải hay không? Khu Vân Dương chính là khu người tu tiên tụ cư trên mặt đất có thể được mặt trời trực tiếp chiếu xạ đến, Triệu Chấn Vũ trước kia thuê cho vợ con ở trong một xã khu cao thượng của khu Vân Dương. Tự nhiên, hoàn cảnh và tiền thuê nơi đây, đều không phải khu 36, loại khu vực trong lòng đất ngay cả tên cũng không có này có thể sánh bằng. Triệu Chấn Vũ ngẩn ra hồi lâu, nói, đã bao lâu? Lão bà cười, quan trọng sao? Triệu Chấn Vũ trầm mặt, lại gian nan nói, vì sao? Lão bà thở dài, từ trong lòng lấy ra một tấm thẻ lập lòe ánh vàng, tự tay cắm đến trong lòng Triệu Chấn Vũ, ngươi ở tiền tuyến bị thương nặng như vậy, nếu không kiếm được thiên tài địa bảo để trị liệu cho tốt, cảnh giới sụp xuống vĩnh viễn không khôi phục được, trong tấm thẻ này có 10 vạn tinh tệ, ngươi cầm chữa thương dưỡng bệnh trước. Không đủ, về sau mỗi tháng ta lại cho ngươi, cảnh giới là mệnh căn của người tu tiên, mặc kệ nói như thế nào, khôi phục thực lực trước quan trọng hơn. Cả khuôn mặt Triệu Chấn Vũ tái đi, nắm chặt tấm thẻ ở trong lòng bàn tay ném đến trên mặt lão bà, trong đầu lại ma xui quỷ khiến nghĩ, lão tử liều mạng đổi lấy 3 cái huân chương, mới 2.000 đồng, lão bà của ta. 10 vạn. 10 vạn. Còn có, chuyện A Hiếu thức tỉnh linh căn, ngươi cũng không cần phải quản, ta đã an bài tốt tất cả. Lão bà tiếp tục nói, ngươi yên tâm đi, A Hiếu thiên phú xuất sắc như vậy, lại có cả đống tài nguyên nện vào, tương lai nhất định sẽ trở thành người tu tiên so với ngươi càng cường đại hơn. Triệu Chấn Vũ khóc không ra nước mắt, há miệng thở dốc, thật sự không biết nên nói cái gì, ít hầu lăn lộn hồi lâu mới nói, ngươi ngay cả A Hiếu cũng muốn mang đi. Lão bà cười, không phải đưa tới chân trời góc biển, chỉ là về khu Vân Dương mà thôi. Nó mấy năm qua luôn ở nơi đó, đã sớm quen mọi thứ nơi đó, suốt ngày cãi nhau với ta nói khu 36 vừa bẩn vừa thối, bảo ta vô luận như thế nào cũng phải nghĩ cách dọn về khu Vân Dương. Mặc kệ nói như thế nào, nó cũng là họ Triệu, ngươi cũng là cha nó, ngươi lại lo lắng cái gì? Triệu Chấn Vũ nhìn tay áo trái trống trơn của mình, vô lực cúi đầu. Ta cũng không muốn như vậy, thật sự. Lão bà thở dài, ảm đạm nói, trong nhà biến thành như vậy, ta trước nay đều chưa rời khỏi ngươi, dù sao vợ chồng nhiều năm như vậy vẫn là có cảm tình, chính là hy vọng ngươi nam nhân chủ nhà này có thể nghĩ cách, lấy ra cái chương trình, nhưng non nửa năm cũng trôi qua rồi, ngươi vẫn mờ mịt, cùng đường. Nam nhân nghĩ không ra biện pháp, đành do nữ nhân chúng ta tới nghĩ cách, ta biết phu nhân không ít quan quân cao cấp trong lớp tướng tá học tập các ngươi đều xuất đầu lộ diện ở nơi ăn chơi đàn điếm, vì sao, còn không phải là vì chống đỡ toàn bộ gia đình tiếp tục sao? Hôm nay, ngươi nếu chết cũng không để ta đi theo Đông Phương, vậy ta không đi, nhưng tiền thuốc men của ngươi ngày mai ở đâu, tiền ngày kia hai người tu tiên chúng ta duy trì cảnh giới và phí ăn uống cùng thuốc dinh dưỡng ở nơi nào, ngày kia con trai muốn thức tỉnh linh căn phí bồi dưỡng ở nơi nào? Có phải chờ tới lúc rồi, ta cũng học phu nhân đám bạn học của ngươi đi làm gái nhảy, ngươi mới vui vẻ phải không? Lời lão bà nói, từng câu tru tâm. Triệu Chấn Vũ không còn lời nào để chống đỡ, cấp hỏa công tâm, một lần nữa rên rỉ một tiếng, siêu vẹo sụi lơ xuống. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.